61. Điểm máu chốt. Lúc Hứa Đan Lạc mở mắt ra thì ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã ấm áp chiếu vào trên giường. Nhìn trên đỉnh đầu là trần nhà trắng xóa, ngửi bên người vẫn là mùi nước khử trùng. Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy giống như đã ngủ cả một đời. Bản thân mình còn đang ở bệnh viện, về chuyện ngày hôm qua Giang Hoài Sương trở về cũng không phải là nằm mơ. Nhớ đến Giang Hoài Sương, trong lòng Hứa Đan Lạc liền căng thẳng vươn mình ngồi dậy. Cũng không biết là vừa mới tỉnh lại không được dùng quá sức. Vừa ngồi dậy thì đầu Hứa Đan Lạc đột nhiên choáng váng một chút, vội vàng dùng tay chống trên giường bệnh, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút. Trong phòng bệnh trống rỗng, trừ mình ra, nửa bóng người cũng không có. Hứa Đan Lạc đem chăn trên người cuộn lại vào người. Giang Hoài Sương giống như là chưa từng đến đây bao giờ hay đã rời đi. Hứa Đan Lạc bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hành hạ không nhẹ. Thứ tốt đẹp nhất từ trước đến giờ chỉ là ảo mộng thôi. Ngay lúc trong lòng Hứa Đan Lạc sinh bi thương, đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng lắm. Phòng bệnh vẫn là phòng bệnh ban đầu, chỉ là giường bệnh này. Hứa Đan Lạc nhớ buổi chiều ngày hôm qua lúc nhập viện ở trên giường bệnh ngay cửa, còn hiện tại đang nằm là giường sát cửa sổ cách xa cửa. Liếc mắt nhìn cái giường bên cạnh có chút ngổn ngang để lại chua xót, đang không ngừng lớn lên trong lòng. Chuyện ngày hôm qua giống như thủy triều tràn vào đầu Hứa Đan Lạc. Tiểu Lạc. Ngay lúc Giang Hoài Sương một thân trở về phòng bệnh thì liền nhìn thấy hình dáng Hứa Đan Lạc ngồi ở trên giường đỡ trán thống khổ, sợ đến gấp gáp tăng thêm vài bước chạy vào. Không có sao chứ, chỗ nào không thoải mái? Giang Hoài Sương sờ sờ cái trán của Hứa Đan Lạc, cũng còn tốt, đã không còn sốt. Đau đầu. Hứa Đan Lạc mới vừa nghe được âm thanh quen thuộc đó, sau một khắc, người để cho mình sáng nhớ chiều mong liền xuất hiện ở trước mắt. Không chút nghĩ ngợi với tay nắm lấy, lúc này mới dùng vẻ mặt ủy khuất trả lời vấn đề của Giang Hoài Sương. Đại khái là bởi vì em bị thương, buổi tối lại bị sốt, nghỉ ngơi một lúc là không sao. Giang Hoài Sương nhẹ nhàng thông thả đem gối dựng đứng lên, đỡ Hứa Đan Lạc dựa vào. Tối hôm qua em bị sốt sao? Dựa vào gối mềm mại, Hứa Đan Lạc cảm thấy thoải mái một chút, chỉ là đầu còn ngất ngay. Chỉ nhớ rõ khuya ngày hôm qua, giống như một đống hỗn loạn. Giang Hoài Sương còn kiên trì muốn rời khỏi. Sau đó, thật hình như càng hỗn loạn, chính mình còn hôn Giang Hoài Sương hơn một lần. Không đúng, là hai lần. Đến cùng là một lần hay hai lần đây? Thấy Hứa Đan Lạc nhíu mày quá chặt, khuôn mặt nhỏ thu thành một đoàn. Giang Hoài Sương thở dài ngồi xuống ở mép giường. Đưa tay ra ở hai bên huyệt thái dương của Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng xoa ấn, có chút bận tâm, nói. Tối hôm qua sốt đến hơn 39 độ. Hiện tại nếu như thực sự không thoải mái hay là ngủ tiếp đi, bác sĩ cũng nói em cần nghỉ ngơi nhiều. Là Giang Hoài Sương nghiệp dư xoa bóp có hiệu quả hay là trong tay nắm chặt góc áo của Giang Hoài Sương để Hứa Đan Lạc cảm thấy yên ổn, đau đầu tựa hồ thực sự giảm bớt một chút, lông mày chậm rãi buông ra. Trong lòng Hứa Đan Lạc như loạn ma, ký ức cũng được bắt đầu sắp xếp. Tối hôm qua sau khi mình bị đẩy ra, khổ sở đến không chịu được, sau đó còn chọc Giang Hoài Sương khóc, lại sau đó thì có chút hôn mê. Mơ mơ hồ hồ nhớ chính mình cầm lấy tay Giang Hoài Sương, đặt ở trước ngực mình. Nghĩ đến đây, Hứa Đan Lạc ngẩng người mở mắt ra. Giang Hoài Sương vừa xoa bóp vừa bị cơn buồn ngủ chém giết, không đề phòng Hứa Đan Lạc đột nhiên mở mắt, sợ hết hồn. Lại nhìn đứa nhỏ này, mặt bắt đầu càng ngày càng hồng. Giang Hoài Sương không rõ vì sao mà đưa tay dời về phía trán Hứa Đan Lạc sờ sờ, mở miệng hỏi. Tại sao mặt lại hồng lên? Trên người có thấy nóng không? Có phải là bắt đầu sốt? Tay của Giang Hoài Sương không nóng còn có chút lạnh, nhưng mà để ở trên mặt mình, Hứa Đan Lạc cảm thấy phi thường bị hâm nóng. Mặt đỏ đến lợi hại như vậy, cái trán còn không nóng, nhưng con mắt còn chặt chẽ đặt ở trên người mình. Giang Hoài Sương đại khái cũng có thể đoán được Hứa Đan Lạc nhất định không suy nghĩ chuyện tốt gì. Mặt lập tức đen kịt lại. Em còn nhớ tối hôm qua, em đã làm những gì hay không? Giang Hoài Sương nói, thu tay về, hơi di chuyển thân thể ra sau. Trong tay vẫn nắm góc áo theo chuyển động Giang Hoài Sương mà lòng bàn tay bị rút ra. Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng, nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như chuyện sau đó không phải nằm mơ, ngoại trừ mình cưỡng hôn một lần, ép buộc Giang Hoài Sương tập kích ngực một lần, sau đó còn giống như hôn qua Giang Hoài Sương một lần. Tuy rằng cùng giường cùng gối là Giang Hoài Sương đồng ý, thế nhưng sau đó nụ hôn kia tuyệt đối là Giang Hoài Sương vì để cho mình buông tay đi gọi bác sĩ mới làm. Nhìn người trước mắt cảnh giới cao độ, trong lòng Hứa Đăng Lạc cười khổ một cái, nhưng bề ngoài làm ra vẻ hồ đồ, vô tri nói. Tối hôm qua em làm cái gì? Chị nhớ rõ chị tắt đèn, sau đó khóc, em còn dỗ chị, sau đó trên người nóng quá. Còn chuyện gì em không nhớ rõ lắm, thật giống như là một giấc mơ không tốt. Mơ cái gì? Hứa Đăng Lạc cảm thấy cưỡi hổ khó xuống. Nói hay không nói thì Giang Hoài Sương tự hồ cũng sẽ biến thành đà điểu lập tức biến mất. Có chút hối hận hôm qua lỗ mãng, tại sao trên đời này không có bán thuốc hối hận? Nếu như có, lúc này tất nhiên mình đồng ý đi mua 2-3 cân, cho dù không hiệu quả gì cũng có thể chống đỡ không hy sinh. Yên lặng là vàng nha. Giang Hoài Sương nhìn hài tử trước mắt không tiếp tục nói nữa, trong lòng xuất hiện một luồng ý giễu cợt. Trên thế giới này làm gì có chuyện bị sốt thôi mà cái gì cũng đều không nhớ, nghĩ mình quá ngây thơ sao? Trên thực tế Giang Hoài Sương cực kỳ hy vọng Hứa Đăng Lạc có thể quên hết tất cả chuyện tối hôm qua, bởi vì thật sự là quá lúng túng. Nhớ đến nụ hôn kia để cho mình ý loạn tình mê, cùng với sau đó đôi tay ngày càng hạnh kiểm xấu, Giang Hoài Sương hận đến cái chút nghiến răng. Hận nhất chính là bản thân mình suýt chút nữa mê muội, mãi đến khi cảm thấy mát mẻ ở ngực mới lấy lại được lý trí để ra người đè ở trên mình. Giang Hoài Sương không muốn thừa nhận quả thật mình có cảm giác đối với Hứa Đăng Lạc, bất kể là tim hay thân thể. Đơn giản đem quy kết là do thời gian đã lâu không có đụng chạm tình ái. Giang Hoài Sương cảm thấy hay là mau chóng tìm bạn mới là thực tế. Hứa Đăng Lạc không nói lời nào, Giang Hoài Sương cũng không nói tiếp. Nhìn sắc mặt Giang Hoài Sương không ngừng biến hóa nhưng thủy chung âm tình bất định. Hứa Đăng Lạc cảm thấy vô cùng trống rỗng, muốn tóm lấy góc áo Giang Hoài Sương, lại bị một tầm mắt giết người tuyệt đối ở dưới không độ làm cho lui trở về. Nhìn Hứa Đăng Lạc biểu môi vẻ mặt ủy khuất, Giang Hoài Sương đè xuống ý nghĩ muốn nhào đến đánh em ấy một trận thật đau, nói. Nếu em không nhớ rõ nằm mơ thấy gì cũng không quan trọng, ngược lại chuyện trong mộng đều không thể coi là thật. Nhớ kỹ cũng chỉ lãng phí tế bào não, em nói có đúng hay không? Ánh mắt Giang Hoài Sương mang theo mấy phần nghiêm túc, Hứa Đăng Lạc hiểu rõ, đây là đưa ra đáp án chính xác cho vấn đề thị phi, chỉ có thể nhắm mắt trái lương tâm gật đầu. Ý tứ của Giang Hoài Sương không khó hiểu, trong lòng Hứa Đăng Lạc tràn đầy mất mát, nhưng cũng không thể nói gì. Vốn là không phải thuận lý thành chương chuyện đã xảy ra, bản thân mình còn muốn ép buộc người khác tán thành, thật quá viển vông. Trong lòng hai người đều rõ ràng, trầm mặc một hồi, coi như tối hôm qua cái gì cũng không xảy ra, việc này bỏ qua. Chỉ tiếc, phàm là đã xảy ra, tức lưu lại dấu vết. Đạo lý này cũng không khác lắm, liền hiện ra tính chân lý đặc biệt. Ngày hôm nay, cùng nhau trở về đi. Hứa Đăng Lạc cẩn thận từng ly từng tí, đánh vỡ sự vắng lặng trong phòng, lại cảm giác mình cực kỳ nhược khí. Bình thường chỉ cần cùng chung một chỗ với Giang Hoài Sương, Hứa Đăng Lạc trước khí thế trên chưa từng chiếm quá nửa phần tiện nghi. Đêm trước như hổ như sói, lúc này biến thành con thỏ nhỏ dịu ngoan đáng yêu. Trong lòng Giang Hoài Sương hừ lạnh một tiếng, quyết tâm không để bị lừa. Tối hôm qua lại mệt mỏi chồng chất, còn phải chịu đựng Hứa Đăng Lạc mơ mơ màng màng lải nhải, ví dụ như: chúng ta về nhà đi, em làm đồ ăn cho chị. Chúng ta về nhà đi, em nhất định ngoan. Chúng ta về nhà đi, em cũng không tiếp tục trốn học. Một câu nghe được, Giang Hoài Sương lại buồn bực nghiến răng, ước gì vác được đường tăng phụ họa cho Hứa Đăng Lạc. Cuối cùng liền đáp ứng sau khi xuất viện sẽ cùng về nhà. Lúc đó Hứa Đăng Lạc mới ngoan ngoãn cầm miệng ngủ. Nhưng bởi vì mình sợ lúc ngủ truyền dịch Hứa Đăng Lạc lại đè lên vết thương, không thể không nắm tay em ấy, hầu như cả đêm không ngủ, mà đến tận khi truyền xong nước, trời cũng nhanh sáng. Ngày hôm nay, đợi lát nữa cùng trở về, có được không? Giang Hoài Sương hừ một tiếng, cũng không biết đứa nhỏ này là thật không nhớ rõ hay là đang giả ngu. Tâm tư xoay một cái, tâm ý trêu tức, cong cong khóe môi mở miệng nói. Không tốt. Tại sao không tốt? Không phải không tốt, bên ngoài thật là nguy hiểm, chị sẽ bị ngộ độc thức ăn. Chị xem, ngộ độc thức ăn thật là đáng sợ, mới nói liền hôn mê. Trở về mỗi ngày em làm cho chị đồ ăn ngon, trên TV cũng thường nói trân trọng sinh mệnh, tránh xa trúng độc mà. Nghe được Hứa Đan Lạc nhắc đến chuyện ngộ độc thức ăn, khóe miệng Giang Hoài Sương cong một cái. Chuyện này quả thật là một hố đen trong cuộc đời mình. Lại nghe đến cái câu phía sau kia, trân trọng sinh mệnh, tránh xa trúng độc. Giang Hoài Sương không nhịn được, xì một chút bực cười. Em là đồ ngốc à, đó là trân trọng sinh mệnh, rời xa ma túy. Mình mới không phải ngu ngốc, thấy Giang Hoài Sương bị mình chọc cười, trong lòng Hứa Đan Lạc nhanh thả lỏng hơn rất nhiều, dính dính sượt đi đến. Nói chung theo em, có thịt ăn không trúng độc, trở về ở đi, có được không? Trình độ vô lại từ từ tăng lên, Giang Hoài Sương trợn mắt nhìn đứa nhỏ nắm góc áo mình, càng sượt càng gần lại không hề chán ghét đối với hành vi dáng người của đứa nhỏ này, thậm chí còn có một chút cào hứng. Chị cũng không nói là không trở về nhà. Giang Hoài Sương nhìn người dán ở trên người mình, Hứa Đan Lạc không khác mấy cái đuôi của tiểu cẩu, cảm thấy đùa gần đủ rồi mới mở miệng. Vậy chị mới vừa nói không được. Giang Hoài Sương nín cười, đem móng vuốt nhỏ của Hứa Đan Lạc từ trên người mình quét xuống. Ngày hôm nay cùng trở về đương nhiên là không được. Bác sĩ nói em ít nhất phải ở đến ngày mai mới có thể xuất viện. Vậy còn chị? Chị à? Hiện tại chị có thể xuất viện, vì lẽ đó chị đi trước, em cứ từ từ đợi đi. Tâm tình lúc này của Hứa Đan Lạc cực kỳ bi thương. Em không bị sốt, em cũng phải xuất viện. Không cho. Giang Hoài Sương cười đủ rồi, khí định thần nhéo nhéo gương mặt của Hứa Đan Lạc, lắc đầu. Nhớ đến tối hôm qua mời bác sĩ tới giúp Hứa Đan Lạc chuẩn bị truyền dịch thì nhìn thấy trên mu bàn tay mang theo khối sưng cùng vết máu lỗ kim. Tim của Giang Hoài Sương liền trở nên mềm đến không chịu được. Nghĩ đến buổi chiều khi mình té xỉu thì đứa nhỏ này nhất định rất sợ hãi, nên không chút nghĩ ngợi gỡ kim truyền dịch nên lúc này mới biến thành dáng vẻ ấy. Nhìn bác sĩ thật vất vả tách băng gạc còn ở chỗ sưng lên tìm nơi mạch máu đâm xuống, Giang Hoài Sương cảm thấy cái đâm kia giống như đâm vào trong lòng mình. Lại nhìn y tá ở bên cạnh tháo băng gạc trên tay còn lại của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương mới phát hiện, tuyệt đối không phải là vết thương đơn giản trầy một chút da. Chỉ là nhìn một cái thì có thể thấy từ cổ tay đến mu bàn tay đều là vết thương, ít nhất phải khâu 3-4 mũi. Bởi vì bị trật khớp nên cũng sưng lên, xem ra rất làm người ta đau lòng. Loại vết thương này đừng nói ở thêm bệnh viện một ngày, Giang Hoài Sương cảm thấy ở thêm một tuần cũng có thể. Còn có cái hố cát bi kịch kia phải sang bằng nó. Giang Hoài Sương tức giận, từ trước đến giờ tùy hứng mà không đạo lý gì có thể giải thích. Em muốn xuất viện. Hứa Đan Lạc không chịu nổi bộ dáng gian kế được thực hiện mà đắc ý của Giang Hoài Sương, lắc đầu muốn tránh cái tay của Giang Hoài Sương nắm bắt mặt mình. Giang Hoài Sương vốn là triều tức ngắt hai cái trên mặt tiểu hài tử, Hứa Đan Lạc hơi quằn quại, liền cũng buông ra. Hứa Đan Lạc xoay chuyển đầu một chút, nhưng môi vừa vặn đụng vào đầu ngón tay chưa kịp thu hồi của Giang Hoài Sương. Trong nháy mắt, hai người đều sửng sốt. Trong lòng Giang Hoài Sương rơi một đám lớn mồ hôi, vội vàng đem tay rút trở về. Còn chưa kịp thì ngón tay liền bị đầu lưỡi Hứa Đan Lạc liếm một chút. Xoa xoa vòng vòng, động tác này là quá sắc tình. Giang Hoài Sương thu tay về chỉ cảm thấy tim đập đến lợi hại. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, thực sự không biết nên hay không nên mở miệng trách cứ Hứa Đan Lạc. Cuối cùng chỉ để bản thân mình nuốt cơn tức giận này, nói. Không thể ra viện, lại bị sốt liền phiền phức. Vết thương trên tay cũng phải thay thuốc, vẫn là ở thêm mấy ngày. Ồ, không tức giận. Hứa Đan Lạc đang hối hận mình nhất thời kinh động lại không kiềm chế. Như dự đoán, vẻ mặt Giang Hoài Sương thường ngày tiếp tục nói chuyện cùng mình. Lẽ nào ngày hôm qua bị mình hôn hai lần, chị ấy không chán ghét? Hay là Giang Hoài Sương đối với mình cũng có cảm giác? Hứa Đan Lạc đoán lung tung, nhưng trong lòng như hóa thành con nai va chạm lung tung. Giang Hoài Sương nói là muốn xuất viện, nhưng thực ra mỗi ngày đều ở trong bệnh viện bồi tiếp Hứa Đan Lạc. Chỉ là đứa nhỏ này thực sự vô cùng không đúng. Buổi sáng cướp đi hai trái táo mình mới gặm, buổi chiều lại ầm ĩ muốn ăn quả cam. May là thang biên tâm sai người đưa đến giỏ trái cây, bên trong cái gì cũng có, đỡ cho mình phải xuống lầu bôn ba một chuyến. Nếu như đứa nhỏ này không phải lúc ăn mỗi muối cam đều cắn tay mình một chút, vậy thì càng tốt. Em thuộc giống chó à, đây là lần thứ mấy cắn ngón tay của chị rồi, hóa ra ngón tay không phải của em thì không đau sao? Một quả cam ăn hơn một nửa, Giang Hoài Sương nổi khùng. Hứa Đăng Lạc nhai quả cam rầm rì một chút không lên tiếng. Nếu như lại cắn, hay là em dùng hai cái tay tàn tật kia của em tự mình bóc quả cam ăn đi. Giang Hoài Sương thở phì phò, quay về Hứa Đăng Lạc đang dùng ánh mắt vô tội nhìn mình, rống lên một tiếng, lại lột một muối cam bỏ vào miệng Hứa Đăng Lạc. Miếm chặt môi, Giang Hoài Sương trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Đăng Lạc. Liếm cũng không cho. Nhưng trên tay chị có nước quả cam, không liếm sẽ rơi xuống trên quần áo. Giang Hoài Sương nghĩ đứa nhỏ này đến cùng là ăn quả cam hay ăn mình nè. Không ăn no, bác sĩ nói phải ăn nhiều hoa quả. Thấy Giang Hoài Sương bất động, Hứa Đăng Lạc tốt bụng nhắc nhở. Nói xạo, bác sĩ nói lúc nào, lúc báo mộng sao? Giang Hoài Sương rên khẽ một tiếng nhưng trên tay bắt đầu lột ra một muối. Điểm máu chốt còn chưa đến sao? Hứa Đăng Lạc có chút mừng thầm, lại muốn biết cảm giác Giang Hoài Sương đối với mình. Nếu như hỏi cái gì cũng không hỏi ra, thì làm thôi. Chương 62, ràng buộc. Tuy rằng Giang Hoài Sương nói là sẽ xuất viện để Hứa Đăng Lạc một mình ở bệnh viện, thế nhưng trên thực tế là ở bệnh viện cùng Hứa Đăng Lạc cả ngày, chỉ có buổi chiều phải trở về lấy vài món đồ để thay cho hai người. Mà trong mấy ngày này Hứa Đăng Lạc cũng nắm hết tất cả mọi cơ hội thân cận với Giang Hoài Sương, đương nhiên mỗi lần đều có lý do đặc biệt đàng hoàng. Từ chuyện ăn quả táo mà Giang Hoài Sương đã cắn qua vì lý do cảm thấy ăn rất ngon đến chuyện liếm ngón tay vì sợ nước trái cây rơi trên người, lại cùng tranh nhau nhặt đồ rơi trên đất mà bất ngờ chạm đến gò má Giang Hoài Sương. Ngày đó sau mỗi lần như vậy thì mặt Giang Hoài Sương đều đen lại, còn có một loạt những ngụy biện quỷ quái đang đợi mình. Bản thân bị nghẹn nhưng không có lời nào để nói. Rõ ràng cảm giác bị đùa giỡn, nhưng khi Hứa Đăng Lạc giải thích lại thành ra truy cứu ngược lại, làm ra vẻ như trong lòng mình có quỷ, Giang Hoài Sương rất uất ức. Buổi chiều do cần đồ tắm rửa nên phải rời bệnh viện, sau khi Giang Hoài Sương bảo đảm, Hứa Đăng Lạc mới buông ra tiểu trảo cho đi. Cũng không biết đến cùng đại não của đứa nhỏ này do cái gì cấu tạo, lại có thể quấn người đến mức độ như vậy. Tuy rằng Giang Hoài Sương ở trên đường nhỏ giọng oán giận, nhưng trong lòng lại không trách cứ quá nhiều. Nhắc đến cũng kỳ quái, Hứa Đăng Lạc càng là dính người, trái lại Giang Hoài Sương càng cảm thấy an tâm. Về đến nhà, việc đầu tiên cần làm chính là Giang Hoài Sương vọt vào phòng tắm, có trời mới biết mình làm sao chịu đựng một ngày một đêm không tắm rửa. Ngâm nước cảm giác phi thường tốt, tốt đến mức làm cho lúc Giang Hoài Sương từ phòng tắm đi ra đã là một giờ sau. Trong thời gian này điện thoại trong nhà cùng điện thoại di động đều ở bên ngoài liều mạng kêu. Giang Hoài Sương cũng có thể đoán được Hứa Đăng Lạc gọi đến thúc giục. Mệt mỏi một ngày một đêm, ngâm nước thực sự quá thoải mái, vì vậy liền không quan tâm đến tiếng chuông điện thoại. Đương nhiên Giang Hoài Sương chắc chắn sẽ không thừa nhận, thực ra trong lòng mình có một chút muốn trừng phạt Hứa Đăng Lạc. Bị ăn nhiều đậu hũ như vậy nên lấy lại một chút đi, vì vậy càng không tim không phổi đối với tiếng chuông gấp gáp. Giang Hoài Sương lau khô tóc, bước chân thoải mái từ trong túi lấy điện thoại di động ra gọi, nhưng nghe được bên kia hoàn toàn yên tĩnh, cùng với một ít tiếng hít thở. Giang Hoài Sương tựa ở trên ghế sofa, có chút chột dạ gọi tên Hứa Đăng Lạc. Một hồi lâu mới nghe được giọng nói Hứa Đăng Lạc truyền đến trong điện thoại, ngột ngạt mà trầm thấp, mang theo tràn đầy mất mát. Chị không về nhà, chị cuối cùng vẫn quyết định không muốn ở cùng em. Hứa Đăng Lạc dùng chính là câu trần thuật, nhưng chỉ là một câu nói liền để Giang Hoài Sương quân lính tan rã. Che miệng lại để mắt hâm nóng ẩm ướt, Giang Hoài Sương hận không thể hóa thành sóng điện từ, ngay tức khắc xuyên về bệnh viện cắn chết cái hài tử kia, càng ngày càng gây náo loạn tâm tình mình. Mãi đến khi tắt điện thoại, trái tim Giang Hoài Sương vẫn chua xót một hồi mới dễ chịu một chút. Thật không biết vừa nãy cố ý không nhận điện thoại là ngược đãi ai đó. Giang Hoài Sương rất tự mình oán giận một cái, đứng dậy thay quần áo khác, lại thu thập ít thứ đóng gói đi ra ngoài. Giang Hoài Sương trở lại bệnh viện, ngoài ý muốn trông thấy Hứa Đăng Lạc cười yếu ớt, mà mặt đầy thỏa mãn. Phản phất lúc nãy trong điện thoại, nghe được cái cổ ai oán cũng thất lạc là người khác. Giang Hoài Sương xoa xoa mắt, ngây người, không thể đem hài tử trước mắt ngoan ngoãn đáng yêu đột kích mình lấy lòng cùng cái giọng âm trầm trong điện thoại kia gộp lại làm một. Đến cùng cái nào mới chân chính là Hứa Đăng Lạc? Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đăng Lạc, trong lòng nặng nề không nói lời nào. căn bản chỉ cảm thấy Hứa Đan Lạc tính tình trẻ con, khát vọng đối với mình giống như gặp được món đồ chơi mới mẻ thú vị, nhất thời sản sinh hứng thú. Không cần mình đồng ý, thừa nhận hay không muốn thừa nhận cũng được. Vào đúng lúc này, Giang Hoài Sương cực kỳ hiểu được tình cảm của mình và Hứa Đan Lạc đối với nhau đã ảnh hưởng đến trình độ nào, mà sự ảnh hưởng này rõ ràng cùng ở một chỗ hay không ở một chỗ không có quan hệ. Bất kể không phải sớm chiều gặp mặt đều mang theo lo lắng đối với đối phương, không cách nào thay đổi được sự thật này. Giang Hoài Sương cảm thấy nguy hiểm nhưng bước chân lại không thoát ra được, ngày càng thác loạn quan hệ. Bản thân mình rõ ràng sửa lại trách nhiệm nhưng đang hành động hoàn toàn mất phương hướng. Có vài thứ đã luân hãm, lại đi từ chối, mà ngay cả mình cũng cảm thấy giả tạo. Quả cam... Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương về bệnh viện, buông đồ xuống liền không nói một lời, cũng không biết chỗ nào có vấn đề. Không thể làm gì khác hơn là chỉ túi hoa quả ở trên bàn, hấp dẫn một chút sự chú ý của Giang Hoài Sương. Nghe thấy yêu cầu của Hứa Đan Lạc, khóe miệng Giang Hoài Sương co giật một chút. Đây đã là yêu cầu ăn quả cam thứ tư trong ngày hôm nay. Thật không biết mấy quả cam này có gì ăn ngon. Chỉ là Giang Hoài Sương nở nụ cười, xoay người cầm quả cam đi lộn. Hứa Đan Lạc chăm chú nhìn, vừa vặn thấy Giang Hoài Sương nở một vệt ý cười trước khi xoay người. Khó hiểu cảm thấy có chút không đúng, cảm giác lạnh cả người, miễn cưỡng mà run lên một chút. Mãi đến khi Giang Hoài Sương cầm quả cam đã được lột trở về, ngồi xuống ở bên mép giường, lấy đồ vật ở trong túi ra, Hứa Đan Lạc mới biết tại sao Giang Hoài Sương nghe được mình muốn ăn quả cam thì sẽ toát ra nụ cười quá dị như vậy. Được rồi, không ăn nữa đâu. Hứa Đan Lạc nuốt xuống quả cam trong miệng, xoa xoa cái bụng đã rất trướng, quay mặt qua. Không ăn, lúc này mới ăn có 2 muối. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc giận hờn, nén cười đến rất khổ cực. Hứa Đan Lạc trừng mắt nhìn cái nĩa nhỏ ở trong tay Giang Hoài Sương, tuyệt đối là cố ý về nhà lấy dao nĩa lại đây. Nếu em không ăn nữa, chị đi rửa tay. Dứt lời liền đi vào toilet phòng bệnh, nhanh chóng đóng cửa phòng, rửa tay. Giang Hoài Sương ôm cái bụng nở nụ cười rất thoải mái, để đứa nhỏ này ăn quả đắng thực sự quá thú vị. Hứa Đan Lạc nghiến răng, đừng tưởng rằng chạy trốn nhanh thì mình không nhìn thấy cái dạng nén cười kia. Chỉ là suy nghĩ lại, Giang Hoài Sương mang bộ dao nĩa đến đây, chính là đã biết được ý đồ lúc trước của mình. Biết nhưng không có vạch trần, có phải mang ý nghĩa ở một mức độ nào đó ngầm thừa nhận hay không? Nghĩ đến đây tâm tình Hứa Đan Lạc đột nhiên tốt lên, nhưng mà vẫn rất muốn nhìn thấy Giang Hoài Sương lúc cho ăn, thì lúng túng còn mang vẻ mặt xấu hổ. Nếu như thế giới này có thượng đế, sau khi đóng lại một cánh cửa, nhất định sẽ lại mở ra một cánh cửa sổ. Vì vậy cánh cửa của Hứa Đan Lạc bị đóng không bao lâu, thì cửa sổ liền được mở ra. Muốn gọi đầu không? Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục màu xanh lam, cầm theo cái chậu hơi bằng nhựa được thổi phồng lên, gõ gõ cửa mở miệng hỏi. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc một chút, chăm chú nhìn hai tay đang bị thương, gật gù nói. Được. Hứa Đan Lạc thu hồi tầm mắt nghiên cứu cái vật thể hình dạng quái dị kia, vẻ mặt không hiểu chuyển hướng nhìn sang Giang Hoài Sương. Gội đau? Xem ra tay của em thật lâu mới có thể lành, vẫn để người khác hỗ trợ tắm thì tốt hơn. Giang Hoài Sương nói chuyện đương nhiên hướng người phụ nữ trung niên ngoài cửa vẫy vẫy tay, ra hiệu có thể đi vào. Cái gì? Cứ như vậy quyết định. Hứa Đan Lạc nhìn người phụ nữ kia, toàn thân đầy mùi nước khử trùng không ngừng đến gần. Đột nhiên có một loại cảm giác để mặt người ta xâu xé, bi thảm. Hai người là tự mình rửa hay là tôi đến giúp? Giá không giống nhau. Hộ công bu cái bồn thổi phồng trong tay xuống, nói rõ. Cô giúp em ấy tắm đi. Không muốn. Vừa nghe có thể tự mình rửa, Hứa Đan Lạc lập tức cự tuyệt. Giang Hoài Sương vòng qua bên kia giường đứng, cau mày mở miệng. Em lại có ý kiến gì? Hứa Đan Lạc thuần túy là muốn làm nũng để Giang Hoài Sương giúp mình gội đầu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại cảm giác mình rất cố tình gây sự, xẹp xẹp cái miệng không nói lời nào. Đúng rồi, hai người có muốn giúp hỗ trợ tắm rửa không? Nếu muốn trước tiên tôi giúp cô đăng ký, buổi tối sẽ có người đến đây. Ồn ào, Hứa Đăng Lạc xù lông, Giang Hoài Sương cũng sửng sốt, liếc mắt nhìn Hứa Đăng Lạc dùng cái tay bị thương tương đối nhẹ kia, đoán chừng một ngày hay nửa ngày có thể hết sưng. Đến thời điểm đó một cái tay cũng có thể tắm, cùng lắm thì ngày hôm nay không tắm cũng được. Nói thật mình vẫn đúng là rất không tình nguyện để người khác giúp Tiểu Lạc tắm rửa, mặc dù hổ công là một bác gái trung niên cũng không được. Chị muốn cho người khác đến giúp em tắm rửa sao? Cởi sạch mình, xem cơ thể mình, Hứa Đăng Lạc tuy là dò hỏi nhưng trong mắt tràn đầy ai oán. Tắm rửa, hay là chờ ngày mai, tay tốt hơn một chút thì tự mình làm. Giang Hoài Sương vừa nói xong liền nhìn thấy Hứa Đăng Lạc thở ra một hơi thật lớn, một đôi mắt xoay vòng vòng đảo quanh trên người mình tràn đầy cảm kích, chỉ là bên trong cảm kích còn mang theo mấy phần khẩn cầu. Giang Hoài Sương đỡ trán, bản thân mình làm sao không biết, trong lòng tiểu quỷ này đang tính toán cái gì. Ho khan một tiếng tiếp tục nói. Quên đi, vẫn là tự tôi giúp em ấy gội đầu. Vậy trước tiên tôi đem đồ để nơi này, nửa giờ sau sẽ đến lấy. Mặc dù hộ công có chút không cam lòng kiếm thiếu tiền lời, nhưng mà vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp mà để lại bồn thổi phòng cùng nước gội đầu. Thỏa mãn. Nhìn hộ công rời khỏi phòng bệnh, Giang Hoài Sương vừa bực mình vừa buồn cười trừng một chút Hứa Đăng Lạc trước mắt. Con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Hứa Đăng Lạc thật không tiện nở nụ cười, phun ra đầu lưỡi, nhưng mà trong lòng tràn đầy vui mừng. Giang Hoài Sương thấy bộ dáng này của Hứa Đăng Lạc khiến trong lòng hơi ngứa, âm thầm mắng vật nhỏ này giày vò người khác, nhưng vẫn nghiêm túc nghiên cứu cái bồn thổi phòng kỳ dị quái đản kia. Đủ nước rồi, đỡ Hứa Đăng Lạc nằm trên bồn thổi phòng, mái tóc buông xuống trong nước. Giang Hoài Sương dùng tay múc nước lên, từng chút làm ướt tóc Hứa Đăng Lạc, dùng đến dầu gội đầu xoa xoa. Mái tóc Hứa Đăng Lạc rất mềm mại, theo bọt xà phòng qua lại nhu thuận khiến cho người khác rất là thoải mái. Ngón tay dán vào chân tóc, nhẹ nhàng chấn thì cảm giác được nhiệt độ ấm áp của đối phương. Hứa Đăng Lạc ngoan ngoãn nằm không nói lời nào, trong phòng rất yên tĩnh, trái tim Giang Hoài Sương tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Nếu như có thể tiếp tục sống như vậy, có lẽ thực sự là một chuyện rất tốt. Nếu như Hứa Đăng Lạc chưa nói ra lời yêu thích mình thì tốt rồi, vĩnh viễn cũng không nói, có lẽ bản thân mình thực sự nguyện ý cùng em ấy trải qua cuộc sống như vậy. Cho đến nay sự quan tâm của Hứa Đăng Lạc cũng làm Giang Hoài Sương cảm thấy rất an toàn, là một loại cảm giác an toàn sẽ không bị vứt bỏ. Nhưng mà loại cảm giác an toàn này lại bị nói trắng ra, không cách nào quay lại được. Giang Hoài Sương không biết làm sao, sau khi ổn định cục diện bị đánh vỡ, đối mặt lựa chọn chính là một chuyện tất nhiên. Là chọn rời đi hay lưu lại, là chọn tránh né hay giáo dục, chỉ là bất luận lựa chọn thế nào, Giang Hoài Sương đều không thể nhìn thẳng vào còn có một lựa chọn gọi là chung một chỗ. Nếu như chưa bao giờ nói ra thì tốt biết bao nhiêu. Khung cảnh ấm áp cùng bầu không khí ngọt ngào này, mãi đến tận nửa giờ sau hộ công đến thu dọn công cụ thì mới bị đánh vỡ. Lấy khăn lông chậm rãi lau khô mái tóc ẩm ướt. Tuy rằng hai người đều không có mở miệng, thế nhưng có vài thứ đang từ từ ấm lên, không thể xem nhẹ. Đến tối muộn, Hứa Đăng Lạc thăm dò, dự định hỏi Giang Hoài Sương cùng tắm rửa có được không. Giang Hoài Sương trầm mặc. Hứa Đăng Lạc lập tức ý thức được có thể đây chính là điểm giới hạn, vì vậy vẻ mặt dịu ngoan đáng yêu, nói: Thực ra không tắm cũng không sao, ngược lại ngày mai em có thể tự mình tắm. Giang Hoài Sương ngẩng đầu lên thật sâu nhìn Hứa Đăng Lạc một chút, tự hồ đang xác định em ấy có phải thật lòng hay không. Vừa muốn từ trên mặt em ấy nhìn ra chút gì khác, mãi đến tận khi trong lòng Hứa Đăng Lạc bắt đầu sợ hãi, lúc này mới mở miệng nói: Không muốn làm tiếp những chuyện vô vị kia. Trong lòng Hứa Đăng Lạc run lên, ngay thời khắc nghĩ ngụy biện tốt hay ngoan ngoãn nhận sai tốt, Giang Hoài Sương thở dài nói tiếp: Em cho chị một chút thời gian đi. Sau một hồi đại bi đại hỷ, đại khái chính là nói tâm tình lúc này của Hứa Đăng Lạc. Bảy chữ này mang đến chấn động, đủ để lật đổ hết tất cả mọi thứ vào giờ khắc này. Giang Hoài Sương thỏa hiệp, phản phất sự cứng rắn cùng mềm yếu đều bao hàm ở bên trong bảy chữ này. Hứa Đăng Lạc há miệng nhưng lại không thể nói ra nửa chữ. Được rồi, thật sự được rồi. Người này đối với mình không phải không có tình cảm, không phải không động lòng. Tất cả chờ đợi vào thời khắc này thật có ý nghĩa. Hứa Đăng Lạc cảm thấy sự thiếu hụt ở trong lòng đã được lấp kín, quay người đi lau chút nước mắt ở khóe mắt, ngẩng đầu lên nỗ lực xem tivi. Hứa Đăng Lạc khiếp sợ, mừng rỡ rơi lệ, Giang Hoài Sương đều nhìn thấy trong mắt, tuy rằng không biết vừa nãy câu nói kia có nên nói ra khỏi miệng hay không, nhưng mà xác thực mình đã nói rồi. Không ngờ rằng chỉ là một câu nói như vậy liền để tâm tình đứa nhỏ này có gợn sóng lớn. Đến cùng Hứa Đăng Lạc lấy loại tư thái nhỏ bé đến cỡ nào để yêu thích mình, mà mình thực sự không đáng. Chương 63, chưa chợp mắt. Lúc này là sau khi hai người đã xuất viện được 3 ngày, buổi tối 10 giờ rưỡi, Hứa Đăng Lạc đang ở trong phòng khách ngồi hồi lâu, khẽ cắn răng tắt đèn trong phòng khách. Trong nháy mắt căn phòng trở nên tối đen. Hướng đến sân thượng, đem màn cửa ban công hé một cái khe nhỏ nhìn ra bên ngoài. Qua khoảng 10 phút, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một chiếc xe đang đậu, đèn xe sáng lên khởi động lái đến. Trong lòng sầu muộn nhưng Hứa Đăng Lạc không mở đèn lại, chỉ là trở về phòng mình đóng cửa, lên giường ôm chặt chăn. Lại đợi một hồi bên ngoài cửa lớn có âm thanh chìa khóa mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng lại. Người mới vừa trở về hiển nhiên không muốn kinh động Hứa Đăng Lạc, chỉ nghe vài tiếng bước chân nhẹ nhàng như có như không, phòng ngủ lớn bên cạnh bị mở ra rồi đóng. Trong phòng yên tĩnh, cửa đóng xong thì cạch một tiếng vang lên, trái tim Hứa Đăng Lạc như bị cây búa nhỏ tàn nhẫn đập một cái đau đớn vô cùng. Cả người chặt chẽ khóa vào trong chăn, cong thành hình một con tôm nhỏ. Hứa Đăng Lạc cảm giác nhân sinh của mình tựa hồ vừa mới bắt đầu một chuỗi bi kịch vô tận. Tất cả sự tình phải kể từ 3 ngày trước. Ngày thứ hai, Giang Hoài Sư nói cần chút thời gian cân nhắc cũng chính là vào buổi sáng, sau khi trải qua sự kiểm tra của bác sĩ một lần nữa. Hứa Đăng Lạc sốt cũng không còn lo ngại, lúc này dưới sự kiên trì của Hứa Đăng Lạc làm thủ tục xuất viện. Chủ ý của Hứa Đăng Lạc sau khi xuất viện về nhà không cần kiêng kỵ người lạ, có thể càng thuận tiện mà cùng Giang Hoài Sương ở chung. Nhưng vừa làm xong thủ tục xuất viện, Giang Hoài Sương đưa mình về nhà, liên gọi điện thoại kêu giúp việc theo giờ đến chăm sóc mình, sau liền đi công ty. Đi đến tận nửa đêm khi mình chịu không được ngủ quên, không đợi được Giang Hoài Sương trở về. Ngày hôm qua, sáng sớm Giang Hoài Sương liền chở mình đi đến trường học, sau đó lại biến mất cả ngày. Mỗi lần gọi điện thoại, Giang Hoài Sương đều nói công ty có chuyện bận rộn, dặn mình ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ trước. Nửa chữ đều không nhắc lúc nào sẽ trở về. Đợi đến hơn 11 giờ khuya, đều không thấy bóng dáng Giang Hoài Sương. Hứa Đăng Lạc đương nhiên phiền muộn. Nếu như sớm biết vừa ra viện Giang Hoài Sương sẽ bận bịu như vậy, còn không bằng tiếp tục nằm viện, ít nhất có thể sớm chiều gặp mặt, còn có người quan tâm. Đi phòng bếp lấy ly cà phê uống, Hứa Đăng Lạc muốn tiếp tục chờ một hồi, nhưng nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp hướng ra phía ngoài, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa dưới đèn đường có một chiếc xe trông quen mắt đang đứng đậu. Đáng tiếc lúc đó đã vô cùng buồn ngủ, cà phê cũng có tác dụng. Hứa Đăng Lạc chỉ là hơi hơi nhìn qua, uống xong cà phê liền đi ngủ. Không bao lâu liền nghe được động tĩnh có người trở về, nhưng khi đó cơn buồn ngủ đã hoàn toàn chi phối thân thể. Cho đến hôm nay ở cửa nhìn thấy giày cao gót của Giang Hoài Sương, Hứa Đăng Lạc mới tin tưởng Giang Hoài Sương không phải cả đêm không về. Đau lòng, Giang Hoài Sương khổ cực như thế, ngoài trừ chuẩn bị đồ ăn ngon. Trước lúc đến trường, Hứa Đăng Lạc còn nấu sẵn một ít cháo đặt ở trên bếp, viết ghi chép trên giấy note để sau khi Giang Hoài Sương thức dậy uống. Vì bận việc nên thời gian ra ngoài so với mọi bữa trễ hơn một chút. Ngay lúc Hứa Đăng Lạc chuẩn bị ra ngoài, chỉ nghe phòng ngủ có một âm thanh cạch vang lên, tiếp theo chính là tiếng mở cửa. Giang Hoài Sương một thân áo ngủ, tay cầm một cái ly không, Hứa Đăng Lạc sửng sốt, thuận tiện cười nói. Ngày hôm nay đến trường bị muộn rồi. Hứa Đăng Lạc vội vàng ra ngoài không có cách nào nói nhiều hơn vài câu, chỉ là vội bàn giao cháo trên bếp phải bỉm tâm ở hộp tiện lợi liền lao ra cửa đi đến trường. Chỉ là sau đó cảm thấy có mấy phần không đúng, vừa nãy cũng không biết có phải mình hoa mắt không. Giang Hoài Sương nhìn về phía mình, ánh mắt rõ ràng có mấy phần lúng túng ở trong đó. Thứ hai chính là cái kia, âm thanh cạch. Buổi trưa sau khi tan học về nhà, Hứa Đăng Lạc đặc biệt thí nghiệm một chút. Cái tiếng kia rõ ràng cửa phòng bị khóa trái, sau đó lại mở ra thì phát sinh âm thanh. Từ lúc mình ở đây cho đến hiện tại đã 2 năm, bất kể mình hay là Giang Hoài Sương, đều chưa từng có thói quen khóa trái phòng ngủ. Cần tìm đối phương thì đều là trước tiên gõ cửa sẽ không vọt thẳng đi vào, tự nhiên cũng không có tùy tiện ra vào phòng của đối phương. Như vậy cái âm thanh vào sáng sớm kia đến cùng có ý nghĩa như thế nào? Còn có tối ngày hôm qua liền khéo như vậy, mình mới vừa ngủ không bao lâu, Giang Hoài Sương liền trở về. Hứa Đăng Lạc không dám nghĩ tiếp. Vì vậy dựa vào các loạt sự tình mới có một thăm dò, lúc sự thực hiện ra trước mắt, Hứa Đăng Lạc không thể không tin tưởng, Giang Hoài Sương vẫn chờ ở bên ngoài, đợi mình ngủ mới trở về, đồng thời khóa trái cửa phòng ngủ. Loại trốn tránh cùng phòng bị rõ ràng như thế, nhưng mình cứ ngớ ngẩn cho đến bây giờ mới hiểu được. Trong lòng Hứa Đan Lạc khó chịu đến không chịu được, nhưng chỉ ôm chặt chăn, cắn chặt góc chăn. Một lần lại một lần nhắc nhở mình phải nhịn xuống, phải cho Giang Hoài Sương nhiều thời gian hơn. Mặc dù biết Giang Hoài Sương là muốn bình tĩnh suy nghĩ rõ ràng, nhưng hành động xa lánh như vậy vẫn để cho Hứa Đan Lạc cảm thấy rất tổn thương. Thực sự không nhịn được, Hứa Đan Lạc liền dúi đầu vào trong chăn nhỏ giọng khóc, không dám làm lớn động tĩnh để tránh Giang Hoài Sương phát hiện. Hứa Đan Lạc rất rõ ràng cái mình muốn chính là quan hệ người yêu bình đẳng, chứ không phải Giang Hoài Sương đối xử như một đứa bé thương hại cùng dung túng. Nếu như Giang Hoài Sương nói muốn cân nhắc, bản thân mình nhất định phải cho chị ấy không gian và thời gian. Thuận lợi trở về phòng, Giang Hoài Sương khóa trái cửa phòng thật nhẹ nhàng, thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình chưa bao giờ quên buổi tối ngày hôm ấy đã nói câu nói kia, thế nhưng sau đó đối mặt Hứa Đan Lạc thì trong mắt đứa bé kia không cách nào che giấu sự chờ mong, để cho mình cảm thấy áp lực rất lớn. Người yêu thực sự không phải từ ngữ đơn giản, Giang Hoài Sương cười khổ một cái đem mình ném vào bồn tắm ấm áp. Ngầm người vào bên trong, sau khi thân thể chậm rãi thư giãn, loại cảm giác căng thẳng kia kéo dài 3 ngày nhưng nửa phần cũng không thể tiêu trừ. Mình và Hứa Đan Lạc không phải huyết thống mẹ con, nhưng mà mình nhận nuôi em ấy, đây là một sự thật không thể chối cãi. Lúc trước cũng để Tiểu Lạc gọi mình tỷ tỷ vào ngày lễ ngày Tết cùng với vài trường hợp cần thiết, tổng cộng cũng không nghe Hứa Đan Lạc gọi mình là tỷ tỷ quá 10 lần. Bản thân mình chu cấp cuộc sống cho Hứa Đan Lạc, nhưng em ấy vẫn đang chăm sóc cuộc sống ăn uống cùng sinh hoạt thường ngày của mình. Nhớ đến Hứa Đan Lạc đã từng nói em ấy đã yêu thích mình từ rất lâu, Giang Hoài Sương thực sự không biết nên khóc hay cười. Từ hồi từ khi mới bắt đầu gặp gỡ, vận mệnh hai người luôn ở trạng thái dây dưa không rõ, rồi lại ám muội không rõ. Giang Hoài Sương lấy nước tát lên mặt, tỉnh táo chút. Hứa Đan Lạc còn nhỏ nhưng mình đã là người trưởng thành, thực sự không muốn làm em ấy đang ở độ tuổi tốt đẹp rơi vào trong vũng bùn. Còn có chính là, tuổi trẻ yêu say đắm có thể là kích động mà thiếu kiên trì. Giang Hoài Sương đã không còn trẻ, không thể đánh cược được, cũng không thể thua được. Quả thực càng là động tâm thì càng không dám đi đến gần. Bất kể thân phận của hai người, tuổi tác cách xa cùng với tương lai không xác định, tất cả giống như từng khối đá, nặng nề đặt trong trái tim Giang Hoài Sương. Sau khi xuất viện thì Hứa Đan Lạc rõ ràng trở nên thoải mái, ánh mắt có chút giảo hoạt chờ mong mình có thể đưa ra đáp án để cho Giang Hoài Sương ngay lập tức chạy trối chết. Chạy trối một lần thì sẽ có lần hai. Lúc lái xe trở về chỉ đứng xa xa mà nhìn, tắt đèn đổ xe, không có cách nào đưa ra đáp án. Mình ở trong màn đêm lặng lặng ngồi chờ, mãi đến khi nhìn thấy ánh đèn trên lầu đã tắt, lúc này mới tiếp tục lái xe vào nhà. Ngày thứ hai, Giang Hoài Sương đưa Hứa Đan Lạc đi trường học, sau đó đi đến văn phòng Thái Lão Sư. May mắn chính là Thái Lão Sư cũng biết lúc trước ở bệnh viện chơi hơi quá, vì lẽ đó không hề nhắc đến chuyện một tuần không về nhà với Giang Hoài Sương, chỉ là biểu thị hy vọng Giang Hoài Sương có thể thả chút tâm tư ở trên người Tiểu Lạc nhiều hơn. Giang Hoài Sương bị đè nén đến đoài mạng, thả tâm tư nhiều hơn, chỉ sợ là lý trí của mình liền bị dập tắt đến bằng không. Đột nhiên rất muốn nói hết suy nghĩ của mình, giống như quay về nhiều năm trước, Thái Lão Sư giảng giải tâm sự của mình. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, cuối cùng lại nuốt xuống. Thái Lão Sư vẫn là Thái Lão Sư nhiều năm trước, đáng tiếc từ lâu mình đã không còn là Giang Hoài Sương lúc trước. Trở lại công ty liền nhìn thấy Thang Biên Tâm đã chờ ở cửa phòng làm việc. Biết chuyện chị ấy Tề Tử Vũ chung một chỗ vẫn không làm Giang Hoài Sương bị quá nhiều chấn động. Dù sao hậu viện của mình bị cháy, còn ai quan tâm chuyện cửa hàng châu báu bị cướp ở cách mấy con phố. Chỉ là dáng vẻ hai người đó nắm tay cũng thật chướng mắt. Liên tục 3 buổi tối chờ Hứa Đan Lạc ngủ mới về nhà, Giang Hoài Sương cảm giác mình giống như đi ăn trộm vậy. Chỉ là nếu dọn ra ngoài trong lòng lại cảm thấy không nỡ, không bỏ xuống được. Thực sự nhân sinh luẩn quẩn. Mỗi sáng sớm cũng trước sau như một, nhìn thấy trên bàn ăn có hộp điểm tâm. Mình luôn nói Tiểu Lạc tay bị thương không cần làm, nhưng đứa nhỏ này vẫn đừng độn mà kiên trì. Lại giống như đối với mình, biết rõ việc được đáp lại tỷ lệ thấp đến làm người ta giận sôi. Em ấy vẫn là đang đợi, tên ngu ngốc này. Trước khi ngủ, Giang Hoài Sương đặc biệt nhìn một chút cửa phòng khóa, xác định đã khóa kỹ mới đi ngủ. Thật sợ đứa bé kia nửa đêm nhút nhát ôm gối lại đây muốn cùng ngủ. Giang Hoài Sương nỗ lực đem cảm giác mình đối với Hứa Đan Lạc khắc chế đến mức thấp nhất, nhưng lại không biết tại sao đều cảm thấy một khi hai người gần thêm tí nữa, cái lý trí lãnh đạm cũng biến thành tro bụi như phù vân tản đi. Quả thực bản thân mình cần một ít thời gian để làm rõ chuyện này, thế nhưng rõ ràng không đơn giản giống như Hứa Đan Lạc nghĩ. Có lẽ đứa bé kia nghĩ chính là chung một chỗ hoặc là không thể chung một chỗ. Thế nhưng rõ ràng thứ mình muốn có rất nhiều, giống như thực ra thế giới này, không phải chỉ có hai màu đen trắng. Giang Hoài Sương vô cùng bức thiết muốn ở hai thái cực, lựa chọn tìm kiếm ra một mảnh màu xám. Từ khi xuất viện, liên tục mấy ngày Giang Hoài Sương đều ngủ không ngon, không phải trở về quá muộn, thì chính là bị suy nghĩ lung ta lung tung trong óc hành hạ đến quá mức, một đêm này cũng không ngoại lệ. Tắt đèn thẳng tắp mà nhìn trần nhà, Giang Hoài Sương cảm giác mình giống như đi dây làm xiếc vậy, run run rẩy rẩy, tâm tình chậm rãi bình tĩnh mấy năm qua cũng xuất hiện vết rách to lớn. Kinh hãi, giận dữ, vui buồn, mơ hồ, lại có mấy phần quyết chí tiến lên của mấy năm trước nhưng mà... Thực sự đã không thể quay về, Giang Hoài Sương nhắm mắt lại, ép buộc mình không được nghĩ tiếp nữa. Đêm đó nhất định là suốt đêm chưa chợp mắt được, ngoại trừ Hứa Đan Lạc âm thầm khóc bởi vì bị xa lánh và Giang Hoài Sương thống khổ bởi vì bị chuyện cũ cùng hiện thực hành hạ, còn có hai sinh vật càng thêm đau buồn. Nếu như nói Hứa Đan Lạc và Giang Hoài Sương là có ngủ nhưng không ngủ được, như vậy Tề Tử Vũ và Thang Biên Tâm chính là muốn ngủ mà không ngủ được. Điều là do chị làm sàng bậy, lần này thì tốt rồi, cắn chết chị. Tề Tử Vũ cùng hai con mắt gấu trúc quỳ gối trên giường, xoay người ở bả vai Thang Biên Tâm mạnh mẽ cắn một cái. Đâu? Em đúng là cắn hả? Thang gấu mèo đẩy Tề gấu mèo đang trúc giận ra. Xin em đó, hiện tại chị cũng rất đáng thương có được không? Đó là do chị đáng đời, em là bị tội đồng phạm đó. Sớm biết là không nên nói cho Giang Hoài Sương chúng ta chung một chỗ. Ít nhất cũng phải chờ chị ấy hết giận rồi nói. Vào lúc này em muốn rủ sạch quan hệ sao? Thật đáng tiếc, muộn rồi. Thang Biên Tâm có thể vui mừng trước dáng vẻ ảo não của Tề Tử Vũ, càng có thể cười trên sự đau khổ của người khác nói tiếp. Coi như Giang Hoài Sương không biết chúng ta chung một chỗ, nhưng cái thư kia là dùng tên của em gửi, là em chạy không thoát đâu. Rõ ràng cái thư kia chính là chị viết mà. Tề Tử Vũ tức giận trực tiếp đánh gục Thang Biên Tâm đang ngồi ở bên giường, cắn dưới miệng. Đừng, cẩn thận văn kiện. Thang Biên Tâm vừa giãy giụa né tránh, vừa luống cuống tay chân che chở văn kiện ở trên giường. Vừa nghe đến văn kiện, Tề Tử Vũ bất động, vương mình bò lên, đem chồng văn kiện thuộc về mình, đẩy đến vị trí an toàn, vẻ mặt ảo não. Đoán chừng những văn kiện này em phải làm đến hơn 3 giờ sáng, giấc ngủ của em. Không sao đâu, đoán chừng chồng văn kiện này của chị đến 4 giờ cũng làm không xong nè. Đến cùng là bà chủ muốn tức giận bao lâu á? Tại sao Thái lão sư một chút việc nhỏ đều không có, còn được hai hộp chocolate bự? Tề Tử Vũ cảm thấy đối với Thái lão sư có cống hiến to lớn nhất trong kế hoạch, lại không chịu bất kỳ trừng phạt nào, thực sự quá để cho người khác đỏ mắt. Ai kêu chúng ta là một thư ký của em ấy, một là công ty hợp tác thương mại với em ấy đây? Thang Biên Tâm ngáp một cái. Có thù không báo, không phải là tác phong của Giang Hoài Sương đâu, em ấy cũng xem như làm tốt. Nếu như chúng ta có một việc làm, một nhàn rỗi, em xem sẽ có nhiều bi kịch. Tề Tử Vũ nhất thời nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Thang Biên Tâm, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt quyến rũ vô hạn khiêu khích nở nụ cười mới hiểu được. Tề Tử Vũ liếc mắt nhìn đống văn kiện trên giường, vừa liếc nhìn Thang Biên Tâm, nuốt một ngụm nước bọt bò qua nói. Nếu không chốc lát nữa, chúng ta lại xem văn kiện nha. Thang Biên Tâm sửng sốt một chút, mình đây chỉ là muốn cho mọi người thoải mái một chút mới nói chuyện chút chuyện cười, không phải là thực sự muốn làm cái gì đâu. Chọn văn kiện này sáng sớm ngày mai liền phải xong, chúng ta còn phải ngủ, làm gì có thời gian. Thang Biên Tâm nói có chút hối hận vừa nãy nói ra những lời mang tính ám chỉ kia. Ngược lại cũng phải đến 3-4 giờ mới có thể xem xong, nói chung chính là không thấy ngủ mà. Em mặc kệ, hiện tại em khổ cực như thế đều là do chị hại, chị nói phải làm sao bồi thường em đây. Nếu không, liền để em cắn mấy cái đi. Đừng mà. Tề Tử Vũ cắn người có thể đau, Thang Biên Tâm đỡ trán, thực sự là tự mình làm bậy không thể sống được. Mấy lần chuyển hết văn kiện trên giường, nghiêng người nằm xuống, nhưng trong miệng còn nói nhỏ oán giận. Giang Hoài Sương, cái tên này sớm muộn cũng sẽ cho người thu thập. Đêm đó là bi thương luẩn quẩn, mệt nhọc, có yêu chưa chợp mắt. Chương 64, cô quạnh. Ngày hôm sau là thứ bảy, Giang Hoài Sương quyết định trước lúc Hứa Đan Lạc rời giường tránh người đi công ty tăng ca, tự nhiên sẽ yêu cầu cấp dưới của mình cùng tăng ca. Ngay lúc Giang Hoài Sương rửa mặt xong xuôi mở cửa muốn lặng lẽ trốn đi, đột nhiên ngửi được mùi hương trong phòng bếp. Cái bụng rất không có tiền đồ kêu lên một tiếng, có chút không kiềm chế nổi. Giang Hoài Sương nhẹ nhàng đi đến cửa phòng bếp xem xét một chút, không có ai. Đi vào mới phát hiện hộp điểm tâm đã đặt chỗ cũ, bên cạnh còn đặt một ly sữa yến mạch nóng hổi. Mở hộp ra, mấy khối bánh ngọt óng ánh long lanh trong suốt được đặt trong hộp. Những thứ này rõ ràng trải qua sự chuẩn bị tỉ mỉ. Vẻ mặt Giang Hoài Sương trở nên hết sức phức tạp. Cảm thấy giống như là một phạm nhân cẩn thận từng ly từng tí tổ chức vượt ngục. Chạy trốn được một nửa mới phát hiện giám ngục cố ý lưu lại trang bị và đồ ăn ở ven đường. Rõ ràng trong lòng Hứa Đăng Lạc dùng túng để Giang Hoài Sương nhất thời pha trộn ngũ vị. Mãi đến khi nghe được tiếng bước chân của Giang Hoài Sương rời đi cùng âm thanh cửa lớn đóng lại, Hứa Đăng Lạc mới mở cửa phòng đi ra. Ly sữa trống trơn được đặt ở bên cạnh bồn rửa, hộp điểm tâm đã theo chủ nhân cùng ra cửa. Hứa Đăng Lạc hài lòng cong cong khóe miệng, nhưng trong lòng cũng có chút chua xót. Nửa đêm hôm qua gọi điện thoại cho Tề Tử Vũ mới biết Giang Hoài Sương liền kêu người đi làm mở cuộc họp vào sáng sớm hôm nay. Nghĩ đến cả ngày này cũng sẽ không trở về. Thói quen trốn tránh Giang Hoài Sương để Hứa Đăng Lạc bắt đầu tập mãi thành quen. Chỉ cần chị ấy còn ở bên cạnh mình, bản thân mình liền đồng ý tiếp tục chờ đợi. Thoáng thu dọn phòng bếp một chút lại nhớ đến đêm qua gọi điện thoại cho Tề Tử Vũ thì hô hấp rõ ràng có chút hỗn loạn. Liền sau đó Thang Biên Tâm giành lấy điện thoại và hỏi mình chuyện liên quan đến tâm tình gần đây của Giang Hoài Sương. Với loại vấn đề này mặt Hứa Đăng Lạc hơi có chút ửng hồng. Người khác sinh hoạt ân ân ái ái, cuộc sống vô cùng ngọt ngào, nhưng trong lúc này khoảng cách giữa mình và Giang Hoài Sương tự như ngày càng xa, Hứa Đăng Lạc bực mình. Vì vậy những ngày kế tiếp, hai người ngày càng xa cách, cứ yên lặng chịu đựng mỗi một ngày một đêm trôi qua. Đảo mắt đã là trung tuần tháng 6, nghỉ hè là chuyện gần ở trước mắt. Ơi, cậu đang xem cái gì vậy? Chu tan học vang lên, Vương Nguyệt Di liền ngã nhào xuống bàn, nghiêng mặt vừa vặn ngắm nhìn Hứa Đăng Lạc, từ trong túi rút ra một quyển sách được bao bìa, tìm đến trang được đặt bookmark bắt đầu tiếp tục xem. Tiểu thuyết Hứa Đăng Lạc lời ít mà ít nhiều, trả lời Vương Nguyệt Nhi, xem xét một chút đồng hồ đeo tay. Tiểu thuyết cũng bao bìa sách hả? Chính mình xem BL khắp nơi đều không cao hứng bao bìa sách. Vương Nguyệt Nhi hơi hơi di chuyển cái ghế, ghé sát vào một chút, nói. Mình xem một chút đi. Hứa Đăng Lạc buông tay ra tùy ý Vương Nguyệt Nhi lấy sách đi, tiện tay lật lên. Cái này là... Thì là tiểu thuyết. Hứa Đăng Lạc lặp lại lần nữa đáp án lúc trước, đem sách thu hồi, bổ sung thêm. Làm riêng, in ấn loại kia. Mình đương nhiên biết là làm riêng in ấn loại kia, loại sách này làm sao có khả năng chính thức đem bán. Ý của mình là cậu lúc nào thay đổi khẩu vị cũng xem loại sách này. Vương Nguyệt Di biểu môi, mình lại không phải ngớ ngẩn. Tiểu thuyết GL có thể ra sách chính thức đem bán, cái kia cũng không biết là chuyện mấy chục năm sau. Hứa Đăng Lạc mất tập trung ứng phó Vương Nguyệt Di, kinh nghiệm yêu đương của bản thân là con số 0. Đối mặt với hành động đà điểu lúc này của Giang Hoài Sương, thực sự rất cần bổ sung lý luận tri thức cùng học tập. Bị xem thường ngay lập tức trong lòng Vương Nguyệt Di khó hiểu. Nhìn Hứa Đăng Lạc câu mày nghiêm túc đọc sách, Vương Nguyệt Di có một chút linh cảm không tốt. Cậu đang yêu? Không. Hứa Đăng Lạc lật một trang giấy trả lời. Nếu như có tình yêu thì tốt rồi. Vậy, cậu có người thích? Vốn là phiền muộn mấy ngày nay, Hứa Đăng Lạc bị Vương Nguyệt Di hỏi đến như vậy. Khép lại sách mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Vương Nguyệt Di, hỏi. Cậu có từng yêu thích người nào không? Đại khái có thể, hoặc là có khả năng. Thấy Vương Nguyệt Di như vậy ấp úng, trong lòng Hứa Đăng Lạc nói chung đoán được mấy phần. Hóa ra trong lòng cất giấu bí mật nhỏ không chỉ có một mình mà thôi. Hứa Đăng Lạc bởi vì thời gian giấu bạn tốt mà có chút hổ thẹn. Về cậu biểu lộ cùng người đó chưa? Không. Có chuyện vẫn chưa nói với cậu, sau khi học kỳ kết thúc, nhà mình liền di dân đi nước Mỹ. Di Dương, tại sao không nghe cậu đề cập đến? Thật ra trong nhà vẫn đang suy nghĩ chuyện này, lúc trước còn chưa chuẩn bị xong, vì lẽ đó không nói với cậu, tuần trước mới xác định được, tháng 7 liền đi rồi. Thật ra mình cũng không nghĩ đến, chỉ là ông bà đều ở bên kia, bộ dạng rất kiên trì. Từ khi bắt đầu tiến vào cao trung, Hứa Đan Lạc vẫn cùng Vương Nguyệt Di chung một chỗ. Lúc này đột nhiên nghe được tin tức như thế, trong lòng Hứa Đan Lạc không phải không khổ sở. Chỉ là nhìn Vương Nguyệt Di phiền muộn như vậy, Hứa Đan Lạc lại cảm giác mình có nghĩa vụ, làm cho cậu ấy lạc quan đối diện với chuyện này. Đi nước Mỹ cũng được mà, nơi đó hoàn cảnh học tập cũng không tệ lắm, áp lực cũng nhỏ hơn một chút. Chỉ cần qua ải ngôn ngữ, còn lại đều là vấn đề nhỏ. Hơn nữa có thể cùng người nhà đoàn tụ là một chuyện tốt. Thật ra Vương Nguyệt Di cũng không phải rất lo lắng cuộc sống sau khi đi đến nước Mỹ, chỉ là có chút không nỡ lòng bỏ Hứa Đan Lạc mà thôi. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại mình vẫn không biết rõ đối với Hứa Đan Lạc có phần độc nhất quan tâm, có phải là ái tình hay không, thế nhưng rõ ràng tình huống hiện tại đã không cho mình nhiều thời gian hơn để lo lắng vấn đề này. Dáng vẻ rầu rĩ không vui của Vương Nguyệt Di cũng ảnh hưởng đến tâm tình Hứa Đan Lạc. Vương Nguyệt Di rời đi, đại diện bằng hữu tốt nhất của mình thời trung học từ đây, liền phải trời Nam đất Bắc. Hứa Đan Lạc mang theo vài phần phiền muộn cùng chờ mong mở miệng hỏi. Cậu còn có thể trở về không? Đương nhiên, chờ mình học xong đại học, nhất định mình sẽ trở về mà. Hứa Đan Lạc cười cười, tuy rằng hứa hẹn lúc còn trẻ không mang theo quá nhiều sự chắc chắn, thế nhưng lời nói Vương Nguyệt Di kiên định vẫn để cho mình cảm thấy dễ chịu một chút. Tiểu Lạc. Vương Nguyệt Di nhẹ nhàng kêu Hứa Đan Lạc một tiếng, hơi hơi nhăn nhó mở miệng. Sau khi kết thúc thi cuối kỳ, mình liền phải đi rồi. Khoảng thời gian này, cậu đến nhà mình ở có được không? Đi nhà cậu ở sao? Thấy Hứa Đan Lạc vô cùng ngạc nhiên, Vương Nguyệt Di có chút thất vọng, thuận tiện sốt sắng giải thích. Nếu như cậu không tiện cũng không sao, mình chỉ là đề nghị một chút. Bởi vì lập tức phải chia tay, vì lẽ đó rất hy vọng có thể có thật nhiều thời gian ở cùng với Tiểu Lạc. Đến lời cuối cùng, giọng nói Vương Nguyệt Di chậm rãi thấp xuống. Bây giờ cách kỳ thi cuối kỳ cũng chỉ còn lại khoảng 10 ngày. Hơn nữa Hứa Đan Lạc rất rõ ràng, một khi Vương Nguyệt Di theo gia đình di dân đến Mỹ, lúc gặp mặt lại thì không biết bao nhiêu năm sau. Tuy rằng rất không nỡ cùng Giang Hoài Sương tách ra hơn 10 ngày, thế nhưng Hứa Đan Lạc rất xác định, tháng ngày mình và Giang Hoài Sương chung một chỗ còn rất lâu, giống như cả đời. Đi nhà cậu ở nhiều ngày như vậy, có bất tiện không? Không có đâu, ba mẹ mình cũng rất yêu thích Tiểu Lạc mà, tối nay liền đến đó ở có được không? Ngày mai đi, ngày hôm nay phải về cùng người trong nhà nói một tiếng. Hứa Đan Lạc tâm hơi trầm một chút, đột nhiên có chút không biết mình có nên chờ mong Giang Hoài Sương đáp ứng yêu cầu hay từ chối cho mình qua đêm ở bên ngoài. Được, ngày mai để tài xế đưa em đi, đừng quên mang theo quần áo tắm rửa. Giang Hoài Sương đem tay nắm chặt cửa chậm rãi buông ra một chút, chỉ là không nghĩ đến Tiểu Lạc nửa đêm canh ba đến gõ cửa phòng mình vì nói chuyện như vậy. Hứa Đan Lạc nhìn chằm chằm không chớp mắt Giang Hoài Sương, nhưng từ trên mặt vẫn không nhìn ra nửa điểm do dự, cắn môi có chút oan ức nói. Chỉ như vậy, không dặn dò gì khác sao? Đi ngủ sớm một chút, chuyện như vậy lần sau gọi điện thoại nói với chị là được. Ý của Giang Hoài Sương là dặn Hứa Đan Lạc không cần vì ít chuyện như thế mà nửa đêm qua đây. Không ngờ lời nói đơn giản của mình vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, trong mắt Hứa Đan Lạc phủ lên một tầng hơi nước. Cũng không nói chuyện cùng mình nữa, quay đầu liền trở về phòng, còn kèm theo một tiếng khóa cửa. Có phải đứa nhỏ này hiểu lầm cái gì không? Giang Hoài Sương đi về phía trước hai bước, rồi lại dừng bước thở dài trở về phòng ngủ. Trở lại trong phòng, Hứa Đan Lạc tùy ý dùng tay áo lau nước mắt. Chính mình không phải cố ý thất thố, chỉ là ủy khuất động lại quá lâu trong lòng, cho nên chỉ vì một chuyện nhỏ liền để cho mình không khống chế được bộc phát ra. Lấy ra vali nhỏ tức giận nhét quần áo vào bên trong. Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy có lẽ đi ra ngoài ở cũng không phải là một chuyện xấu. Ít nhất có thể làm cho tình cảm bị đè nén của mình có một chút thời gian hòa hoãn. Mình thực sự không muốn bản thân giống như một đứa bé náo loạn, phát tính khí như vậy. Ngày thứ hai, Giang Hoài Sư vẫn ở công ty bận đến hơn 9 giờ tối mịt mờ mới về nhà. Chạy xe chậm rãi lái vào tiểu khu, nhìn hướng phòng của mình, thì Giang Hoài Sư đột nhiên cảm thấy đèn trong nhà không có mở, ngày hôm nay đặc biệt tối. không cần thả nhẹ bước chân, không cần lén lén lúc lúc. Gia Hoài Sương mở cửa chính đi vào, nhấn mở đèn phòng khách, thoáng chần chờ một chút, nhưng quỷ thần xui khiến đi đến cạnh cửa phòng khách, lấy tay vặn mở ra. Đối mặt căn phòng trống rỗng nhìn hồi lâu, Gia Hoài Sương mới phục hồi tinh thần. Hứa Đan Lạc vậy là đã đi rồi. Hai phần cơm tối cẩn thận đặt trên bàn. Mãi đến tận ngày đó Giang Hoài Sương mới biết hơn một tháng qua, Hứa Đan Lạc cũng chưa từng nói với người giúp việc chuyện buổi tối mình không trở về ăn cơm. Ngồi xuống bên bàn ăn cầm lấy chiếc đũa gắp một món ăn, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai. Giang Hoài Sương cảm giác tự hồ mình đã có thể cảm nhận được khi mình không ở nhà thì Hứa Đan Lạc lấy tâm tình thế nào đối mặt với một bàn đầy đồ ăn này. Hứa Đan Lạc không ở nhà, Giang Hoài Sương đương nhiên khôi phục thời gian cũ, 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều về. Điều này làm cho nhân viên Giang Thị thở phào nhẹ nhõm rất lớn. Dù sao tăng ca liên tục hơn một tháng tuyệt đối không phải cuộc sống mà người khác muốn trải qua. Duy nhất tiếp tục phiền muộn phải kể đến Tề Tử Vũ và Than Điên Tâm. Bất luận Giang Hoài Sương có tăng ca hay không, lượng công việc trong một tháng này của hai người vẫn chỉ có tăng chứ không giảm. Ơi... Đã hơn một tháng, em ngoại trừ muốn ngủ cái gì cũng không muốn. 3 giờ sáng, Tề Tử Vũ khép lại một phần văn kiện cuối cùng của đêm nay. Thật không rõ tại sao hiện tại làm thư ký mà còn phải xem hóa đơn hậu cần, tiền lương phúc lợi của nhân sự, cả hậu cần vật tư cũng phải can thiệp. Em thật sự hoài nghi Giang Hoài Sương đang quay em là siêu nhân để bồi dưỡng đó. Giang Hoài Sương có phải quay em siêu nhân hay không thì chị không biết. Ba chủ nhà em hiện tại nhất định coi chị là cây tiền rồi. Thang Biên Tâm xoa xoa mi tâm có chút đầu nhất. Giang Hoài Sư không ngừng đưa ra phương hướng hợp tác, còn chỉ rõ muốn chị tham gia làm, khiến cho chị hiện tại vừa muốn lười biếng được phải đối mặt với bộ mặt ai oán của toàn bộ công ty. Em muốn chết mất. Tề Tử Vũ khóc không ra nước mắt, ở trên giường lăn lộn thuận tiện thư giãn gừng cốt một chút. Vậy thì chị đã chết rồi đó. Cũng không biết có phải là mỗi ngày Giang Hoài Sương đều tính toán được rằng em cũng chỉ phải làm đến 3 giờ có thể làm xong, còn chị cố gắng thế nào thì không làm đến 4 giờ thì không có cách nào ngủ. Nói rõ ràng, khá là hận em rồi, mỗi ngày mệt mỏi như thế cũng không biết lúc nào mới có thể làm việc yêu đây. Thang Biên Tâm nghe xong mặt đỏ lên, quay đầu lại phát hiện Tề Tử Vũ đã ngủ, không khỏi oán thầm. Nhất định là Giang Hoài Sương muốn mình bị bất mãn, hiện tại liên lụy hàng xóm láng giềng. Thật ra Thang Biên Tâm cũng không hoàn toàn nói sai, bởi vì công việc hầu như mỗi ngày, Thang Biên Tâm đều chạy về hướng công ty Giang Hoài Sương. Cứ thấy hai người này trước mắt lắc lư tâm tình của Giang Hoài Sương liền khó hiểu không tốt hơn được. Tâm tình này một khi không được tốt liền thể hiện ở việc phân bổ lượng công việc. Càng muốn để Thang Biên Tâm làm nhiều việc, quan hệ giữa hai công ty càng mật thiết, tần suất xuất hiện của Thang Biên Tâm liền càng cao, tâm tình Giang Hoài Sương liền càng kém, trên căn bản đi tới đi lui đã biến thành vòng tuần hoàn cố định. Liên tục mấy ngày ở nhà một mình, Giang Hoài Sương cảm thấy tâm tình của mình ngày càng kém, rõ ràng trước đây muốn tránh Hứa Đan Lạc, nhưng khi em ấy thực sự đi rồi thì trong lòng lại vắng vẻ. Buổi sáng không có hộp điểm tâm quen thuộc, bữa sáng yêu thích càng không thể xuất hiện. Buổi tối quay về căn nhà ngăn nắp, không gian yên tĩnh cùng với hai suất cơm trên bàn, khẩu vị liền tiêu ba phần không muốn ăn. Lúc trước khi mình trốn đi thành phố T một tuần, rõ ràng mình biết Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn ở nhà, nơi nào cũng đều không đi, còn có Tề Tử Vũ hỗ trợ quan sát tình hình. Mà hiện tại bên trong hoàn cảnh quen thuộc chỉ còn một mình, khó có thể điều hòa sự khó chịu trong lòng. Nói đến trước đây khi chưa nhận nuôi Tiểu Lạc, mình cũng là một người trong phòng như vậy, muốn bao nhiêu tự tại có bấy nhiêu tự tại. Nhưng hiện tại Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy căn nhà này lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Không có ai chờ mình về nhà, không có ai lưu ý mình có bị đói hay không, cũng không có ai trước sau dính lấy mình không rời. Ngồi một mình trong nhà, Giang Hoài Sương nhất thời cảm thấy có mấy phần cô tịch. Hóa ra cô quạnh không phải bởi vì cuộc sống một mình, mà là bởi vì người kia không ở bên cạnh. Chương 65 Vượt Tường. Hứa Đan Lạc chuyển đến nhà Vương Nguyệt Di, ở cùng Vương Ba và Vương Mẹ đều rất tốt. Vương Ba lại là một người nấu ăn rất ngon. Hứa Đan Lạc cảm thấy nếu như mỗi ngày trong lòng có thể bớt nhớ Giang Hoài Sương một ít, thì cuộc sống cũng rất tốt. Thời gian trước sau như một trôi qua rất nhanh, đặc biệt ngày tháng ôn tập chờ kỳ thi. Thấy còn chưa tốt thì lấy sách ôn tập kỹ thêm một lần nữa, cuộc thi lặng yên đến. Chỉ chớp mắt một cái liền trôi qua mười mấy ngày. Chiều hôm đó nộp lên bài thi của môn thi cuối cùng, ngày chia ly của Hứa Đan Lạc và Vương Nguyệt Di đã gần ngay trước mắt. Sau khi thi xong vào buổi chiều ngày thứ hai, cả nhà Vương Nguyệt Di sẽ bay đi nước Mỹ. Vì vậy thời gian còn lại có thể gặp nhau chỉ là một ngày một đêm ngắn ngủi. Mười mấy ngày này tuy rằng Hứa Đan Lạc ở nhà Vương Nguyệt Di, nhưng bởi vì đa số thời gian hai người đều bận rộn ôn tập trước kỳ thi, thời gian có thể chân chính ngồi xuống nói chuyện cũng không nhiều. Mắt thấy sắp đến lúc chia tay, Hứa Đan Lạc cảm thấy mình nên tặng đồ cho Vương Nguyệt Di làm kỷ niệm mới được. Vì vậy chiều hôm đó, sau khi thi xong, Hứa Đan Lạc không cùng Vương Nguyệt Di đi về, trái lại chuẩn bị về nhà một chuyến. Khoảng thời gian trước mình thiêu mấy bức tranh chữ thập, vẫn còn mấy dụng cụ lặt vặt, tin rằng nhất định Vương Nguyệt Di sẽ yêu thích. Về đến nhà gần 5 giờ, Hứa Đan Lạc thấy sắc trời còn sớm, liền lấy đồ thiêu ngồi xuống trong phòng khách, nghĩ làm gia công thêm chút cho những thứ đồ này. Lúc này làm chậm chậm, bất tri bất giác hơn một tiếng. Mà đến khi nghe được phía sau có tiếng mở cửa, Hứa Đan Lạc mới nhận ra sự chậm trễ của mình, lại gặp được Giang Hoài Sương. Trong lòng một trận hoảng loạn, thân thể đột nhiên căng thẳng, cây kim trên tay không nghe sai khiến lệch một chút, chuẩn xác đâm vào đầu ngón tay. Hứa Đan Lạc hít một hơi khí lạnh, rút cái khăn giấy lau vết máu trên đầu ngón tay, không thể không nói tay của mình thật là lắm tai nạn. Hai tháng trước thực vất vả mới dưỡng thương tốt, lúc này lại bị kim đâm. Thật không biết có nên đi mua đôi bao tay bằng sắt để mang theo hay không. Tiểu Lạc. Giang Hoài Sương đang cúi người xuống chuẩn bị đổi giày, nghe được trong phòng khách có âm thanh quen thuộc. Một tia mừng rỡ lướt qua trong lòng, nhưng giọng nói không có chút cảm xúc nào, kêu một tiếng. Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng đáp lại một chút, lau khô máu trên tay. Một lần nữa cầm lấy cây kim từ từ làm nốt phần cuối cùng, nhưng tâm tư đã thả 7 phần ở trên người Giang Hoài Sương. Ngày hôm qua gọi điện thoại về, không phải nói Vương Nguyệt Di bay vào ngày mai sao? Tại sao hôm nay em trở về rồi? Giang Hoài Sương đổi dép xong đi vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh ở trên ghế sofa, mang theo mấy phần tâm ý triều tức, nói. Sẽ không phải vào lúc chia ly cùng người bạn nhỏ cãi nhau chứ. Em trở về lấy chút đồ vật cho cậu ấy làm kỷ niệm. Những thứ này. Giang Hoài Sương cầm lấy mấy cái túi trên khay trà, túi đựng di động cùng cái ví nhỏ đặt ở trong tay nhìn một chút. Em thiếu. WYY, đây là viết tắt của Vương Nguyệt Di. Chỉ thấy trên mỗi cái túi đều thiêu hình một con chuột Land Hamtaro với dáng vẻ khác nhau. Hoa văn bên cạnh đều dùng chỉ tuyến vàng thiêu chữ WYY, cảm giác khác biệt thêm một phần. Đưa đồ mình thiêu mới coi như có tâm ý, thêm vào tên viết tắt càng đặc biệt một chút. Em nghĩ món quà này cô ấy nhất định sẽ yêu thích. Hứa Đan Lạc nở nụ cười thu dọn sạch sẽ, lấy đồ trong tay Giang Hoài Sương, cẩn thận bỏ vào trong túi sách. Đêm nay em còn ở nhà Vương Nguyệt Di, chiều mai mới trở về. Hứa Đan Lạc nói xong đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Giang Hoài Sương vừa đi vào phòng bếp vừa liếc mắt nhìn, quay đầu hướng Hứa Đan Lạc, nói. Đã đến giờ ăn cơm tối rồi hãy đi. Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút xoay người tiến vào phòng bếp, chỉ thấy trên bàn ăn bày ra chính là hai phần cơm tối. Giang Hoài Sương không bao giờ dẫn người về nhà, những ngày qua mình là ở bên ngoài, tại sao cơm nước vẫn là hai phần? Đối diện với ánh mắt tìm kiếm của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương có chút chột dạ xê dịch tầm mắt ngược lại nhìn về phía cơm nước trên bàn. Trên thực tế ngay cả mình cũng không rõ ràng, tại sao lúc thông báo người giúp việc không cần làm bữa trưa thì không có nói bữa tối đổi lại là một phần cơm. Đây không phải thể hiện Giang Hoài Sương một mực chờ đợi mình trở về hay sao? Hứa Đan Lạc đi về phía trước hai bước vừa định mở miệng, nhưng điện thoại di động trong túi không đúng lúc kêu to lên. Nguyệt Di hả? Lấy đồ xong rồi. Bây giờ mình trở về. Hứa Đan Lạc nói ngắn gọn vài câu liền tắt điện thoại, hơi ngượng ngùng nhìn về phía Giang Hoài Sương. Vương Nguyệt Di điện thoại nói bằng họ đang chờ em ăn cơm tối. Về em đi đi. Trên đường cẩn thận. Hứa Đan Lạc liếc mắt nhìn cơm nước ở trên bàn, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là mở cửa đi ra ngoài. Đợi đến ngày mai mình trở lại, nhất định có đầy đủ thời gian biết hết tất cả sự tình mình muốn biết. Trơ mắt nhìn Hứa Đan Lạc mở cửa đóng cửa, Giang Hoài Sương ngồi trở lại bên cạnh bàn cầm lấy chiếc đũa, lại không có nửa phần tâm tình muốn ăn cơm. Trong lòng một trận lo lắng, trước khi đi, Hứa Đan Lạc cùng người ở đầu bên kia điện thoại nói câu. Vậy bây giờ mình trở về để Giang Hoài Sương rất là chú ý. Rõ ràng mình không phải là người nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng không biết tại sao rất khó chịu. Có nơi khác để cho Tiểu Lạc mở miệng nói trở về. Tự nhiên Giang Hoài Sương cũng sẽ không thừa nhận thật ra mình rất muốn Tiểu Lạc thiêu cái đống kia. Chuột Lan Hamtaro, xem ra trên thực tế cũng rất ngây thơ. Mười mấy ngày không gặp, vừa thấy mặt còn không nói mấy câu liền bị gọi đi rồi. Giang Hoài Sương nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, trên đây oán niệm buông chiếc đũa sạch sành sanh trong tay xuống. Quay lại ôm hai lon cà phê trở về phòng. Quả nhiên Vương Nguyệt Di đối với tiểu đồ vật Hứa Đan Lạc đưa yêu thích không buông tay, vui mừng không kể xiết. Nếu không phải chuyện đi Mỹ không có nửa phần cơ hội hồi lại, Vương Nguyệt Di thật muốn chơi xấu lăn lộn đầy đất, khóc lóc om sòm rồi ở lại. Tuy rằng Vương gia cũng có phòng khách, chỉ là mấy ngày nay Hứa Đan Lạc ở nhà Vương Nguyệt Di đều ngủ cùng phòng với Vương Nguyệt Di, thuần khiết cùng ngủ cùng giường cùng gối. Tối hôm đó là một đêm cuối cùng trước khi Vương Nguyệt Di sắp lên máy bay. Hai người đều không có buồn ngủ, đem chỉnh đèn tối lại, nằm ở trên giường không ngừng trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, Vương Nguyệt Di càng nói càng hướng về đề tài Hứa Đan Lạc có phải có người thích hay không. Chỉ là lần này Hứa Đan Lạc không có nói sang chuyện khác, cũng không nhìn bên trái, nhìn bên phải mà nói. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Hứa Đan Lạc nhỏ giọng ừ một tiếng, xem như chính thức thừa nhận. Vương Nguyệt Di đem một chữ ừ đơn giản này, nhai rất lâu mới cho tiêu hóa. Trong lòng có chút chua xót, quả nhiên lúc trước mình cũng coi như đoán không sai, cuối cùng cũng coi như đả kích chưa phải là lớn. Là ai? Người ra sao? Trường học của chúng ta, mình quen không? Vương Nguyệt Di chuẩn bị đi nước khác, rất muốn trước khi đi biết rõ chuyện này, bản thân mình cũng đã nghĩ rất lâu. Người đó hả? Người đó là người bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng thực ra rất ôn nhu, đối xử với mọi người bên cạnh đều rất nhàn nhạt. Thế nhưng một khi thực sự có chuyện xảy ra, lại so với bất cứ ai khác đều sốt sắng hơn. Người đó rất thông minh, không thích bị người khác lừa dối, thực ra rất hay trừng mắt. Vừa bắt đầu sẽ cảm thấy rất khó thân cận, nhưng khi đến gần được rồi không muốn tiếp tục rời xa, khiến người ta muốn từng chút gần thêm nhiều hơn chút nữa. Rõ ràng bộ dáng cực kỳ hung hăng, nhưng không biết tại sao có lúc mình lại rất muốn đi bảo vệ người đó. Vương Nguyệt Di nghiêng người nhìn Hứa Đan Lạc chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt có chút luẩn quẩn nhưng tràn đầy ngọt ngào. Đột nhiên cảm thấy, bất luận người kia đến cùng cái dáng vẻ gì, thì ở trong lòng Hứa Đan Lạc đã là tốt nhất. Có phải là nói rất trừu tượng? Đâu có, rất tốt. Chỉ là nghe qua tại sao rất giống một người con trai, bề ngoài cứng rắn, nhưng nội tâm mềm mại à? Người đó là nữ. Có lẽ là do Vương Nguyệt Di sắp thoát khỏi cuộc sống của mình mà bay xa, hay là bởi vì Hứa Đan Lạc thực sự không chịu nhận cái ví dụ là một người con trai kia. Mặc kệ như thế nào, Hứa Đan Lạc vẫn là nói sự thật. Nữ! Vương Nguyệt Di trợn tròn cặp mắt nhìn Hứa Đan Lạc, hoàn toàn không thể hiểu đứa nhỏ này công từ lúc nào, đổ mồ hôi. Người dưới mắt mình là công, mình lại không biết, thật là một bi kịch. Hứa Đan Lạc không ngờ rằng Vương Nguyệt Di phản ứng lớn như vậy, có chút lúng túng nở nụ cười. Cái kia có phải dọa đến cậu không? Chỉ là tuy rằng mình yêu thích người kia là nữ, thế nhưng không phải mình đối với tất cả nữ sinh đều có ý nghĩ. Mình đối với cậu thật không có bất kỳ ý nghĩ gì. Mình chính là coi cậu là một người bạn tốt, cái gì cũng có thể nói. Cậu không phải lo, nếu như không yên lòng, mình có thể đi phòng khách ngủ. Vương Nguyệt Di còn chưa hồi phục tinh thần từ tin tức Hứa Đan Lạc thích nữ sinh, tiếp theo lại bị Hứa Đan Lạc luôn giải thích cùng bảo đảm, làm cho bị thương sâu sắc. Tại sao mình vẫn chưa có thổ lộ liền bị cự tuyệt a? Vô thành vô tức yên lặng rơi lệ. Mình đi phòng khách ngủ, chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không? Hứa Đan Lạc bị vẻ mặt giống như muốn khóc của Vương Nguyệt Di làm cho thần kinh có chút sốt sắng. Rõ ràng cái tên này đối với BLGL ở khắp nơi dáng vẻ rất nóng lòng, không nghĩ rằng thật phải gặp tình huống hiện thực, năng lực tiếp nhận thật sự rất thấp nha. Vương Nguyệt Di ý thức được Hứa Đan Lạc hiểu lầm mình, mau mau thu hồi cái biểu cảm đau buồn kia, nắm lấy tay Hứa Đan Lạc trái lương tâm, nói: Mình thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy phiên bản GL thật. Mình chỉ là quá kích động thôi. Hứa Đan Lạc nhìn Vương Nguyệt Di hai mắt rưng rưng, gương mặt nhỏ ửng đỏ, thật sự hiểu sao? Thật sự, mình thật sự rất kích động mà. Mình không có chút nào để ý cậu yêu thích nữ sinh đâu. Phương Nguyệt Di thấy Hứa Đan Lạc vẻ mặt không tin, mau mau tỏ rõ thái độ. Cậu xem, mình là cỡ nào ủng hộ sự nghiệp thiên hạ của mọi người á. Phương Nguyệt Di chỉ tủ sách trong phòng, lại từ trong áo gối biến ma thuật lấy ra một chiếc chìa khóa, đi đến mở ngăn tủ phía dưới của tủ sách. Nhíu mày, lấy ra một đống sách đặt trước mặt Hứa Đan Lạc. Những thứ này có thể chứng minh khẩu vị của mình nặng như thế nào? Chuyện nhỏ này của cậu làm sao có khả năng là mình để ý? Hứa Đan Lạc bán tính bán nghi lấy một quyển sách lật xem, còn chưa đến mấy trang mặt thoáng đỏ lên một chút, vội vàng đem sách ném trở lại. Gật gật đầu xem như triệt để xác nhận khẩu vị Vương Nguyệt Di, quả nhiên không phải người bình thường. Phương Nguyệt Di ý thức được mình thật giống như có chút phản ứng quá vội, vội vàng đem một đống 18 cộng vứt trở về lại trong ngăn kéo. Thì vì lẽ đó, chính mình thật sự không ngại đâu, chỉ là nữ sinh kia mình có quen không? Hứa Đan Lạc mím chặt môi lắc đầu, có một số việc là bí mật riêng, không có cách nào chia sẻ. Phương Nguyệt Di có chút thất vọng, không có hàng mẫu rất khó cùng mình tiến hành so sánh. Chỉ là theo như Tiểu Lạc miêu tả, bản thân mình khả năng thực sự quá thua kém so với người đó. Nguyệt Di, mọi người lần này di dân, những sách này không mang theo sao? Tạm thời căn nhà này không bán, lỡ như trong nhà có việc, có người phải về nước cũng có chỗ dừng chân, vì lẽ đó sách đều sẽ không mang theo. Vậy mình có thể mượn một ít sách trở về không? Đương nhiên, toàn bộ cũng không thành vấn đề mà. Nếu không hiện tại mình giúp cậu đóng gói đi. Hứa Đan Lạc đưa tay kéo Vương Nguyệt Di nóng lòng muốn nhảy xuống giường, ho khan hai tiếng nói. mình muốn trong ngăn kéo. Muốn mấy bộ GL kia sao? Hứa Đan Lạc cảm thấy yêu cầu của mình thực sự quá biến thái. Chỉ là ở quốc gia này cũng chỉ có Vương Nguyệt Di mới có cùng loại khẩu vị này, mới cùng chí hướng có thể cho những thứ đồ này. Tuy rằng thực sự không tiện xem, nhưng những thứ này dùng làm tài liệu đều sẽ phát huy được tác dụng. Ngay lúc Hứa Đan Lạc và Vương Nguyệt Di mặt đỏ đến mang tai, giống như hai con chuột tặc nhỏ bình thường, ngồi dưới đất đối với sách trong ngăn kéo chọn lựa tìm kiếm. Chuông điện thoại di động Hứa Đan Lạc đột nhiên vang lên, suýt chút nữa làm hù chết hai người có tật giật mình. Dạ. Hứa Đan Lạc vừa nhìn thấy là điện thoại của Giang Hoài Sương, liên giọng nói nghe điện thoại cũng bắt đầu run. Ngày mai em muốn đi sân bay tiễn người sao? Giang Hoài Sương đều là thích đi thẳng vào vấn đề. Không đi sân bay, nhà Vương Nguyệt Di 3 giờ rưỡi chiều mới bay, chờ lúc họ ra cửa em liền trở về. Muốn chị đi đón em không? Không cần đâu, em nói địa chỉ cho tài xế rồi, chú ấy sẽ đến đón em. Không có chuyện gì em tắt máy trước. Giang Hoài Sương mới nghe vừa đáp án một tiếng liền nghe thấy Hứa Đan Lạc bên kia nhanh chóng tắt máy. Không cần gấp như thế chứ. Giang Hoài Sương nhíu mày nhìn điện thoại di động đã tắt, trong lòng buồn bực lại nhiều thêm một phần. Suy nghĩ một hồi lại cầm điện thoại di động lên, bấm gọi một dãy số khác. Có phải là người kia? Không phải đâu, là người trong nhà thôi. Vương Nguyệt Di cúi đầu tiếp tục thu dọn sách, nhưng trong lòng lóe lên một tia nghi ngờ. Lúc nãy ngữ khí nói chuyện và thần thái của Hứa Đan Lạc chính là một bé gái 10 phần đáng yêu. Phương Nguyệt Di lắc lắc đầu, thông tin không đủ, có cách nào để phân tích nữa. Ngày thứ hai lúc 2 giờ chiều rốt cuộc đến thời khắc chia ly, Phương Ba Vương Mẹ hướng về trong xe thu thập đồ đạc, nhưng Vương Nguyệt Di và Hứa Đan Lạc đứng dưới bóng cây, lại không biết nói gì. Dù cho đã có thời gian ở chung một chút, đối mặt với chia ly vẫn khiến người ta vô cùng thương cảm. Mắt thấy đồ vật từng cái được chất lên xe, Phương Nguyệt Di kéo tay Hứa Đan Lạc hơi nắm chặt. Dù sao, còn có thể trở về, ở bên kia phải chăm sóc thật tốt bản thân. Hứa Đan Lạc mũi chua xót nhưng vẫn cố gắng trấn định nói. Bỏ tay Hứa Đan Lạc ra, con mắt bắt đầu có chút ửng hồng. Vương Nguyệt Di từ trên cổ gỡ xuống một khối ngọc thạch luôn mang theo, đưa cho Hứa Đan Lạc khịch khịch mũi nói. Cậu cũng phải chăm sóc thật tốt chính mình. Hứa Đan Lạc vừa muốn nói chuyện, nhưng không ngờ Vương Nguyệt Di đột nhiên tiến sát, ở trên gương mặt của mình hôn một cái. Thích nhất là Tiểu Lạc, sau này cũng phải giữ liên lạc đó. Vương Nguyệt Di cướp lời Hứa Đan Lạc cười nói, phản phất đây chỉ là một nụ hôn thuần khiết của tình bạn. Hứa Đan Lạc nắm chặt ngọc thạch trên cổ, ngoan ngoãn gật đầu. miệng ngậm chặt lại, da ngoài xương siết chặt tay đặt ở trên tay lái, khớp xương bởi vì dùng sức đặc biệt trở nên trắng bệch. Do cách một khoảng cách vì lẽ đó không nghe rõ hai đứa trẻ kia nói chuyện gì, Giang Hoài Sương chỉ có thể nhìn thấy cô bé kia từ trên người lấy món đồ cho Tiểu Lạc mang theo, sau đó hôn Tiểu Lạc một cái. Mấu chốt nhất chính là Tiểu Lạc một chút dấu hiệu không muốn cũng không có, còn rất quý trọng nắm chặt đồ cô bé kia đưa cho, ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn hai người kia còn một vẻ mặt lưu luyến chia tay, Giang Hoài Sương cảm thấy hơi khó chịu ở lòng ngực, đến đầu cũng cảm thấy không tốt. Tuy rằng vẫn chưa cùng Tiểu Lạc có bất kỳ ước định hoặc là hứa hẹn gì, thế nhưng lúc này Giang Hoài Sương rõ ràng có một loại cảm giác hồng hạnh trong nhà bò ra ngoài tường. Chương 66 đáp lại. Mặc dù biết đứa bé Vương Nguyệt Di kia lập tức phải leo lên máy bay để đến một quốc gia khác, nhưng Giang Hoài Sương vẫn không có cách nào từ trong ký ức xóa đi tình cảnh Vương Nguyệt Di hôn trên gò má Hứa Đan Lạc. Thực sự là không thể chấp nhận. Vì vậy thân thể so với suy nghĩ đi trước một bước, khởi động xe, đạp chân ga, phanh lại. Khi Giang Hoài Sương phản ứng lại, xe đã vững vàng mà đứng ở bên người Hứa Đan Lạc và Vương Nguyệt Di. Chuyện như vậy làm cho Giang Hoài Sương có chút ảo não. Không phải chỉ là bị hôn một cái sao? Mình không cần đến nỗi làm ra hành động trẻ con như vậy. Ngay lúc Giang Hoài Sương chần chừ là nên gọi Hứa Đan Lạc lên xe hay tiếp tục để hai người lưu luyến chia tay, một bên xử lý xong hành lý, Vương Ba quay về bên này phất phất tay. Quẹt dây đi thôi, Tiểu Lạc cũng phải cố gắng bảo trọng nha. Bị Vương Ba thúc giục, Vương Nguyệt Di chỉ kịp nhìn qua cửa sổ xe, qua loa liếc mắt nhìn gương mặt không có cảm xúc của Giang Hoài Sương. Đối với Hứa Đan Lạc nói tiếng bảo trọng, liền tiến đến bên xe. Mãi đến khi nhìn xe mang theo Vương Nguyệt Di đi xa, lúc này Hứa Đan Lạc mới mở cửa xe, đem một túi du lịch nhỏ để vào chỗ ngồi phía sau. Chính mình ngồi xuống ở chỗ kế bên tài xế. Không phải tài xế đến đón sao? Tại sao chị lại đến? Hứa Đan Lạc khịt khịt mũi, đem tâm tình ly biệt đè xuống, mở miệng hỏi. Giang Hoài Sương nhìn chằm chằm gò má Hứa Đan Lạc một chút, thuận tiện không nói một lời, bắt đầu lái xe. Rút cái khăn giấy lau lau khóe mắt ướt át, Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay hình như Giang Hoài Sương có gì đó không đúng. Cho dù bình thường lạnh như băng không nói nhiều, cũng không đến nỗi không để ý đến người à. Nghiêng đầu xem xét một chút, mặt Giang Hoài Sương đầy chữ khó chịu. Có cảm giác lúc này tốc độ xe không ngừng tăng lên. Hứa Đan Lạc hơi co đầu lại, không dám nói một tiếng. Mượn đèn đỏ thoáng dừng lại, Giang Hoài Sương dùng dư quang của khóe mắt liếc nhìn Hứa Đan Lạc, đang cầm khăn tay lau con mắt. Ánh mắt lại dừng ở vật trang sức nơi cổ của Hứa Đan Lạc. Không nói ra được khó chịu cũng nôn nóng, làm cho Giang Hoài Sương chép miệng, nhưng không mở miệng nói đôi câu vài lời gì. Giang Hoài Sương nội cấu quá mức rõ ràng, vì bảo đảm cho sinh mệnh hai người được an toàn dọc theo đường đi, Hứa Đan Lạc vẫn ngoan ngoãn núp ở chỗ cạnh tài xế. Chỉ là sau khi tiến vào dưới hầm để xe, ngoan ngoãn yên lặng liền bị đánh vỡ. Tự em cầm. Hứa Đan Lạc ngăn cản Giang Hoài Sương đã mở ra cửa xe sau, dành trước một bước cầm túi du lịch nhỏ. Không phải ngày hôm qua đã mang hành lý về hết rồi sao? Tại sao còn có cái túi lớn như vậy? Cái kia còn có chút quần áo. Nguyệt Di cũng đưa cho em một vài thứ. Vương Nguyệt Di, Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn túi du lịch, đang bị Hứa Đan Lạc ôm đến chặt chẽ, tức giận hừ một tiếng, giẫm giày cao gót đi vài bước ở phía trước. Cũng không biết là vật quan trọng gì, thậm chí ngay cả chạm cũng không muốn để cho người khác chạm. Giang Hoài Sương đem hết tất cả bất mãn trong lòng đều phát tiết ở bước chân, không ngừng tiến lên, càng đi càng nhanh, rất nhanh liền đem Hứa Đan Lạc tuột lại phía sau. Hứa Đan Lạc ôm túi du lịch ngổn ngang, nỗ lực đuổi theo bước chân Giang Hoài Sương, nhưng trong lòng là từng trận chột dạ. Cũng còn may vừa nãy Giang Hoài Sương chưa kịp nhấc túi lên, nếu không phải vậy, trong lượng túi chắc chắn làm chị ấy sinh nghi. Mới vừa về đến nhà, Giang Hoài Sương trợn mắt nhìn Hứa Đan Lạc vèo một cái liền tiến vào phòng khách, sau đó chính là âm thanh khóa cửa phòng khách. Vì vậy trên mặt hàn ý càng sâu, lúc này mới ra ngoài ở có mấy ngày liền không nhận người sao? Một hồi lâu cửa phòng khách, một lần nữa mới mở ra. Giang Hoài Sương bỗng nhiên phát hiện, mình ngay cả giày cũng không đổi, vẫn đứng ở cạnh cửa sinh hờn dỗi, thật ấu trĩ. Giang Hoài Sương yên lặng oán thầm, che giấu tâm tình ho khan hai tiếng, liền trở vào trong nhà. Còn chưa đi mấy bước chân, Hứa Đan Lạc liền chặn ở trước người mình. Làm cái gì? ngữ khí Giang Hoài Sương không có cách nào che giấu sự bất mãn. Tại sao ngày hôm nay vừa thấy mặt em, chị liền có dáng vẻ rất không vui? Chị vẫn như thường ngày, em cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết chị. Vậy, chị có nhớ em không? Con mắt Hứa Đan Lạc sáng lấp lánh, vẻ mặt rất chờ mong. Có phải là phát hiện nhớ em rồi, vì lẽ đó tới hôm qua gọi em ở lại ăn cơm? Em cả nghĩ quá rồi. Rõ ràng tối hôm qua có cảm giác Giang Hoài Sương lưu ý đối với mình, tại sao ngày hôm nay trở nên lạnh lùng hơn so với trước đây? Hứa Đan Lạc lại siết chặt góc áo, đến cùng ngày hôm qua chính mình xuất hiện ảo giác, hay là ngày hôm nay Giang Hoài Sương thất thường? Không có chuyện gì thì chị đi tắm. Chờ đã. Hứa Đan Lạc chặn đường Giang Hoài Sương, tuy rằng khoảng thời gian trước Giang Hoài Sương lại tránh mình, thế nhưng có thể cảm thấy giữa hai người còn có chút quan hệ. Nhưng mà ngày hôm nay, Giang Hoài Sương khó hiểu để cho Hứa Đan Lạc cảm thấy sợ hãi, một loại cảm giác giống như mất đi. Đã 2 tháng, chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Hứa Đan Lạc nói trắng ra vấn đề như vậy, để Giang Hoài Sương hô hấp miễn cưỡng, chậm nửa nhịp. Liên tưởng đến mấy ngày nay thái độ Hứa Đan Lạc và việc mình nhìn thấy tình cảnh đó, Giang Hoài Sương cảm thấy có một ngọn lửa vô danh ở đáy lòng bay lên. Nếu như chị nói chị suy nghĩ rồi, chị vĩnh viễn không thể đáp ứng cùng với em, cuộc nháo kịch này có phải nên kết thúc hay không? Mặc dù biết mình hỏi có chút đột ngột, thế nhưng Hứa Đan Lạc không nghĩ rằng Giang Hoài Sương sẽ giống như một con mèo bị người khác đạp cái đuôi xù lông. Lời từ chối giống như là ngàn vạn cây kim nhỏ đồng loạt ghim vào trong lòng. Hứa Đan Lạc ngã về sau lùi lại nửa bước. Em liền biết, chị sẽ không dễ dàng đáp ứng em như vậy. Lúc đó nói em cho chị chút thời gian, chị lại muốn dùng nhiều thời gian suy nghĩ nên làm sao từ chối em. Em sớm phải biết. Hứa Đan Lạc cúi đầu nhẹ giọng nói thầm, nhưng cảm thấy giọng nói không giống là của mình. Nhìn thấy Hứa Đan Lạc một bộ dáng bị đả kích, Giang Hoài Sương tâm không khỏi mềm nhũn một chút, nhưng mà nhớ lại cảnh tượng Hứa Đan Lạc bình yên tiếp nhận cái hôn kia của Vương Nguyệt Di. Em đã sớm biết chị sẽ không cùng với em đã sớm tìm cho mình đường lui, cần gì phải hỏi lại chị. Giang Hoài Sương vòng qua Hứa Đan Lạc, đi vài bước tiến vào phòng ngủ, đóng cửa khóa lại. Nửa điểm không cảm thấy được hành vi đang làm của mình, chính là giận hờn ấu trị cỡ nào. Một cánh cửa đem hai người tách ra, nhưng tâm Giang Hoài Sương giống như của người khác, giống như vắt mì trên tấm thớt, đang bị xoa viên dập nát và chà đạp, khó chịu vô cùng. Thả một bồn nước lạnh đem người mình ngâm vào, nhưng không thể tạo được nửa phần tác dụng xoa dịu nội tâm đang rối loạn. Đứa bé nhỏ tuổi phản bội, hứa hẹn cái gì, đáng ghét nhất. Tắm xong mở cửa phòng, không cảm thấy bất ngờ gì khi nhìn thấy Hứa Đan Lạc ở trên ghế sofa, đang co lại thành một đoàn. Đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống, Giang Hoài Sương đem tầm mắt cố định ở tivi chưa hề mở lên, rút mấy tờ khăn giấy đưa đến. Khóc, khóc cái gì? Có cái gì mà khóc chứ? Giang Hoài Sương cắn răng đem cái tia thương cảm trong lòng kia nuốt trở vào. Trên cổ em đeo cái gì? Giang Hoài Sương điều chỉnh tâm tình một chút, sắc mặt nỗ lực như thường, nói. Vương Nguyệt Di đưa. Nguyệt Di đi rồi, em rất khó vượt qua. Ừ. Hai người quan hệ rất tốt. Ừ. Em ở phòng khách của nhà Nguyệt Di. Không phải. Không có phòng cho khách, về em ngủ đâu? Có, thế nhưng là cùng cậu ấy ở chung với nhau. Trong phòng có 2 chiếc giường. Một chiếc. Hai người ngủ chung một cái giường. Giang Hoài Sương nhíu mày lần nữa hỏi lại. Thượng đế ơi, mình lại cho phép em ấy cùng giường gối với người khác 10 mấy ngày. Giang Hoài Sương nỗ lực thuyết phục bản thân. Cái cảm giác chua xót ở trong lòng đối với đứa trẻ vị thành niên này chính là lo lắng chứ không phải là ghen cái gì. Ừ. Hứa Đan Lạc lau nước mắt cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày hôm nay tại sao Giang Hoài Sương bát quái như vậy? Giang Hoài Sương không tiếp tục hỏi, lòng tràn đầy phiền muộn, chết tiệt. Trong 10 mấy ngày này hai đứa đều đã làm những gì? Tiểu Lạc, tốt nhất không nên cùng người khác ngủ chung cái giường. Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí một, hỏi. Cùng chị cũng không thể sao? Chị cho rằng vừa nãy chị đã nói rất rõ ràng. Gia Hoài Sương sừng sộ lên. Chị không muốn ở cùng với em, chị cần gì quản em ngủ cùng với ai? Em thích ngủ với ai thì ngủ với người đó. Hứa Đan Lạc ôm gối lăn lộn một chút, chỉ để lại sống lưng quay về phía Giang Hoài Sương. Một chút đều không ý thức được mình mới nói những câu kia là cỡ nào dễ dàng gây nên nghĩa khác. Theo pháp luật bà nói, chị là người giám hộ em. Hơn nữa em là con gái, tốt nhất nên tự trọng một chút. Em không tự trọng, em chỗ nào không tự trọng chứ? Em một không trộm, hai không cướp, chỉ là yêu thích một người, chỗ nào không tự trọng? Ngủ chung như vậy thì là không tự trọng. Ở trước công chúng tình trạng ý thiếp còn không gọi là không tự trọng. Giang Hoài Sương nghiêm túc nói, Hứa Đan Lạc nghe được, lòng tan vỡ. Được, em chính là không tự trọng, chính là muốn ngủ chung thì làm sao? Em thừa nhận, em không chỉ muốn ngủ chung còn muốn làm càng nhiều chuyện hơn, thậm chí muốn làm những chuyện tình nhân đều làm. Yêu thích một người không phải là như vậy sao? Muốn dựa vào, muốn đến càng gần hơn một chút, lại gần thêm một chút. Bởi vì yêu thích mới như vậy, nếu như chị cảm thấy đây là không tự trọng, coi như em không tự trọng là được rồi. Em! Giang Hoài Sương bị Hứa Đan Lạc làm cho tức giận đến một hơi nghẹn ở ngực nói không ra lời. Đây đều là lời gì đó, Giang Hoài Sương không chịu được bộ dáng tự cam chịu hạ mình của Hứa Đan Lạc, nâng tay lên liền muốn đánh xuống. Thấy Giang Hoài Sương đã nổi giận đến động thủ, Hứa Đan Lạc cười khổ một cái ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Thấy chết không sờn, Giang Hoài Sương tay nâng lên cao, làm thế nào cũng không hạ xuống được. Cho dù chị đánh em cũng không cảm thấy em có lỗi. Chờ thật lâu không thấy lòng bàn tay hạ xuống, Hứa Đan Lạc lần nữa mở mắt ra, nhìn Giang Hoài Sương vung tay phải lên, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Người cố chấp dường như Giang Hoài Sương có thể thấy từ này khắc trên người Hứa Đan Lạc. Cũng nhìn thấy bóng dáng chính mình năm đó, vô lực buông tay xuống, miệng than thở. Chị mặc kệ hai đứa đã đến bước nào, những chuyện này chị không nghĩ nữa. Tốt nhất hai đứa có thể chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của mình. Cái gì? Chị có ý gì? Lúc đi đón em, Vương Nguyệt Di hôn em, chị đã nhìn thấy. Giang Hoài Sương khẽ thở dài một hơi, thực sự không muốn thừa nhận vừa nãy mình thất thường bắt nguồn từ một loại tâm tình, gọi là đố kỵ. Bất luận như thế nào, em còn nhỏ, chị hy vọng em có thể sống lý trí. Người yêu không phải là món đồ chơi, không phải cứ khóc khóc nháo nháo thì sẽ có. Cũng không phải vé xổ số mua mấy khoản tiền lương có thể tăng lệ trúng thưởng lớn. Nói chung, em chọn con đường này sẽ không dễ đi. Thế nhưng chị cũng không có lập trường gì để khuyên em. Nếu như Hứa Đan Lạc lựa chọn đối tượng làm mình, chính mình còn có thể cự tuyệt hoặc khuyên bảo, nhưng hiện tại lại là người khác. Giang Hoài Sương thực sự cảm giác mình không có lập trường gì để giáo huấn. Ý của chị là em và Vương Nguyệt Di, chị nói em một chân đạp hai thuyền hả? Đừng kéo chị theo. Em không có, em và cậu ấy chính là bạn tốt, cái hôm kia chỉ là rất thuần khiết để tạm biệt thôi. Chuyện không liên quan đến chị. Giang Hoài Sương hướng về bên cạnh ngồi xuống, nhưng lỗ tai lại cấp tóc vểnh lên. Hơn nữa cho dù tụi em ngủ chung một cái giường, cũng là từng người bảo vệ một cái mép giường. Vừa nãy em nói muốn càng đến gần một người cũng là chị nha. Vẫn yêu một người cũng chỉ có một mình chị, thật sự. Đã nói rồi, chuyện không liên quan đến chị. Giang Hoài Sương quay mặt qua nhưng trong lòng buông lỏng một chút, dừng một lát rồi nói. Vậy cho dù hiện tại không có gì, em ấy khẳng định cũng muốn có cái gì, nếu không tại sao đưa em cái ngọc thạch tử? Cái này là kỷ niệm mà thôi, hơn nữa vật như vậy trước đây không phải chị cũng đưa cho em thật nhiều cái, lẽ nào chị cũng muốn có cái gì? Hứa Đan Lạc ngửi thấy mùi giấm chua, tâm tình lập tức bay lên. Đưa cho em nhiều như vậy, một cái cũng không thấy em đeo, lúc này một cái liền để em quan tâm. Chị chờ một chút. Hứa Đan Lạc bò xuống từ trên ghế sofa, chạy về hướng phòng ngủ. Một lúc sau cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái hộp mở ra ngay trước mặt Giang Hoài Sương. Chị nhìn xem, em đều cố gắng cất giữ, chỉ là không nỡ lòng đeo. Chị thấy trong hộp gắm hình vuông được người nào đó tỉ mỉ lót dày đặc một tầng vải nhung. Trong nắp hộp bên cạnh cũng được lót vải bố, các loại dây chuyền ngọc, vòng tay, hoa tai làm bằng bạc, lần lượt từng cái sắp xếp chỉnh tề đặt ở trong đó. Mọi thứ bên trong đều là 2 năm qua được Giang Hoài Sương tặng. Những thứ đồ này vốn là dùng để đeo. Tâm ý Hứa Đan Lạc yêu ai yêu cả đường đi thực sự quá mức rõ ràng. Giang Hoài Sương ngoài miệng tuy vẫn cứng rắn, nhưng trong lòng đã sớm ấm đến rối tinh rối mù. Thật khó chịu, Hứa Đan Lạc nở nụ cười lấy ngọc thạch của Vương Nguyệt Di xuống. Một lần nữa từ trong hộp lấy một cái mang vào, nói: Như vậy tốt không? Giang Hoài Sương nói quanh co một chút, cảm thấy ngày hôm nay mình thực sự quá kích động. Hiện tại chị tin tưởng em và Nguyệt Di không có cái gì rồi chứ? Hai người ở cùng nhau mười mấy ngày, chị lại không có gắn mấy thu hình ở trên người em. Có cái gì hay không, có cái gì, còn phải do em định đoạt. Nếu không em không ngại để chị kiểm tra đâu. Hứa Đan Lạc để sát vào lỗ tai Giang Hoài Sương. Em và Vương Nguyệt Di, chuyện gì cũng chưa từng làm. Em vẫn là... Em! Bên tai Giang Hoài Sương thoáng đỏ. Cái người này, chị mới vừa nói sẽ không cùng với em, là lời tức giận sao? Đúng là thật là lời tức giận, nhưng Giang Hoài Sương không muốn thừa nhận mình trong lúc tức giận hồ đồ bật thốt lên, nhắm mắt trả lời. Không phải lời tức giận. Rõ ràng tối hôm qua lưu em ăn cơm là chị nhớ em, ngày hôm qua là như thế, lưu ý chuyện giữa em và Vương Nguyệt Di, chị còn muốn nói chị đối với em một chút cảm giác cũng không có. Em đừng có ép chị. Vâng, em không ép chị. Sau đó chị liền càng chạy càng xa. Hơn một tháng trước kia, chị mỗi ngày tăng ca, mỗi ngày muốn tránh em. Chị có biết không, mỗi buổi tối nghe được âm thanh chị khóa cửa phòng ngủ, em có bao nhiêu khổ sở không? Rõ ràng em có thể cảm giác được chị đối với em không phải một chút cảm giác cũng không có, nhưng mà chị vẫn trốn tránh. Hiện tại em không có cách nào phân rõ. Có phải bởi vì em quá yêu thích chị cho nên có ảo giác chị cũng yêu thích em? Còn tiếp tục như vậy, em thực sự sẽ điên mất. Em còn nhỏ như vậy, chị không thể đâu. Vậy mới vừa rồi chị còn ngậm thừa nhận để em và Vương Nguyệt Di chung một chỗ, tại sao đến phiên chị liền nói không được? Hứa Đan Lạc nắm lấy tay Giang Hoài Sương. Vậy em không hỏi chị có muốn cùng với em hay không? Em chỉ muốn biết chị có thích em hay không? Chị biết em nói chính là loại yêu thích nào? Em muốn biết rõ cảm giác của em đến cùng có phải ảo giác của em hay không? Nếu như chị nói... Không có nếu như. Nếu như chị nói chị không thích em vẫn sẽ thích chị, vẫn sẽ yêu chị, em sẽ không bỏ qua. Cái kỳ bất luận chị nói ra đáp án gì, kết quả đều giống nhau. Chị trả lời còn ý nghĩa gì? Có, chị chắc phải biết. Đáp án của chị đối với em mà nói rất quan trọng. Hứa Đan Lạc cầm lấy tay kia của Giang Hoài Sương, hơi nắm chặt. Trong mắt là nghiêm túc trước nay chưa từng có, cùng với chờ mong vô cùng nặng nề. Liên biết được lúc trước không nỡ tàn nhẫn bỏ đi thì tất nhiên sẽ có một ngày phải đối mặt chuyện như vậy. Hứa Đan Lạc áp sát quá gần, hầu như có cảm giác được khí tức trên người em ấy, bắt đầu trở nên hơi nóng rực. Phải, chị yêu em, nhưng mà chị không thể ở cùng với em đâu. Giang Hoài Sương biết lúc này đây chính là đáp án trong lòng mình, yêu thích thì thế nào, bất kể tuổi tác thân phận, còn có cái bất an to lớn kia trong lòng mình. Điều trở thành chướng ngại không thể vượt qua giữa hai người. Buồn vui trong lúc đó thực ra cũng không có quá nhiều khoảng cách. Nghe được đáp án của Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc nở nụ cười. Thực ra chị vẫn cảm thấy, nếu như vừa bắt đầu em không nói em yêu thích chị, thì có lẽ sẽ tốt hơn, có thể ám muội tiếp tục sống, không có áp lực, không có trách nhiệm. Nếu như bây giờ em nói với chị, em đồng ý chỉ cùng với chị qua nửa năm, giống như những người bạn gái trước kia của chị nhất định sẽ không đồng ý. Chị quan tâm em, yêu thích em, không muốn chỉ cùng em có quan hệ ngắn ngủi, cũng không muốn nhìn thấy em cùng người khác chung một chỗ, nhưng lại kiên kỵ cái này, kiên kỵ cái kia, không chịu cố gắng cùng em chung một chỗ. Chị muốn em làm sao bây giờ? Giang Hoài Sương rất bất ngờ khi Hứa Đan Lạc lại thông suốt nhìn ra như vậy, nhất thời không biết mình còn có thể nói cái gì. Nếu như em cùng người khác chung một chỗ, chị sẽ rất khổ sở, giống như vừa nãy, tức giận như vậy. Hứa Đan Lạc đột nhiên vươn mình, cúi đầu đặt ở trên người Giang Hoài Sương, nhẹ nhàng cắn môi Giang Hoài Sương một chút. Nếu như em cùng những người khác làm chuyện như vậy, chị có hối hận khi chị không đồng ý cùng em chung một chỗ không? Tiểu Lạc, em điên rồi, em muốn làm gì? Giang Hoài Sương đẩy Hứa Đan Lạc ra, đứng lên. Em thực sự điên rồi, chị không cho em ở cùng với chị nhưng lại chú ý em cùng người khác chung một chỗ. Có phải em nên hỏi chị muốn làm gì không? không muốn cùng với em, rồi lại chú em cùng người khác chung một chỗ. Chị đối với em có phải là quá tàn nhẫn? Coi như chị chú ý, chị cũng sẽ không ngăn em. Giang Hòa Sương chính là nói thật, cho dù thực sự đến một ngày kia chính mình cũng sẽ không lôi kéo, mà buông tay để Tiểu Lạc rời đi. Nhưng mà chị sẽ chú ý, chị sẽ rất khó vượt qua, còn em có thể so với chị còn khó chịu hơn. Cho em một chút đáp lại, em vẫn ở lại bên cạnh chị. Hôn em đi. Hứa Đan Lạc đứng lên. Tiểu Lạc. Hứa Đan Lạc cong cong khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn Giang Hoài Sương. Nếu như chị không hôn em, ngày mai em liền đi ra ngoài tìm người con trai khác, hoặc là người con gái khác. Được rồi, không cần uy hiếp chị. Chị biết em không dám. Giang Hoài Sương cảm giác mình là kẻ điên, Hứa Đan Lạc cũng vậy. Chị chắc chắn chứ. Nước mắt theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống, nhưng Hứa Đan Lạc vẫn duy trì mỉm cười. Nhưng em thực sự không xác định. Chết tiệt, không xác định. Cái tên quật cường này không phải bất kỳ người nào cũng có thể tự kiềm chế được đối với cái tên ngu ngốc này. Giang Hoài Sương không muốn chờ thực sự xảy ra chuyện gì rồi mới hối hận. Khẽ cắn răng nhắm mắt lại hôn xuống. Chương 67 Công thụ. Đối với Hứa Đan Lạc, ngày đó khi Giang Hoài Sương thỏa hiệp, không thể nghi ngờ đã biến mùa hè năm đó thành một mùa hè vô cùng mỹ mãn nhất trong cuộc đời. Người với người ở chung chính là như vậy, người cứng ta mềm, người mềm ta cứng. Làm cho Hứa Đan Lạc biết được rằng Giang Hoài Sương rất quan tâm đến mình, lại giống như là đụng trúng điểm yếu của Giang Hoài Sương, rốt cục có thể truyền mình. Bên giường đồng hồ báo thức lớn tiếng kêu to, Hứa Đan Lạc mở mắt ra không có nửa phần khó chịu, thậm chí còn hơi nở nụ cười, nhanh chóng vươn mình xuống giường. Nhân sinh, chuyện tốt đẹp nhất là không có gì bằng tóm chặt lấy dạ dày của người yêu. Bởi vì nghỉ hè không cần phải đi học, mỗi ngày Hứa Đan Lạc đều có đủ thời gian để làm bữa sáng cho Giang Hoài Sương. Hai cái trứng như mặt trời, một ly sữa, một chén salad nhỏ, còn có trước đó một ngày nướng một hộp bánh quy. Hứa Đan Lạc đem đồ chuẩn bị tốt, từng cái đặt lên bàn ăn. Thời gian vừa đúng lúc. Hài lòng liếc mắt nhìn thành quả to lớn trên bàn, Hứa Đan Lạc xoay người đi đến cạnh phòng ngủ lớn, nhẹ nhàng gõ cửa. Ở cạnh cửa đợi một lúc, Giang Hoài Sương liền uể oải đi ra. Tuy rằng mỗi ngày có người làm tốt điểm tâm chờ mình ăn, thế nhưng so với ở nhà được nghỉ hè cùng dậy sớm đi làm, vẫn để Giang Hoài Sương cảm thấy vô cùng đau buồn. Chỉ là bữa sáng yêu thích vẫn làm người ta ngóng trông nha. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy bắt đầu nghỉ hè cùng Hứa Đan Lạc, đem mọi chuyện nói thông suốt cũng chưa chắc là một việc xấu. Ít nhất sau thời gian lúng túng ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người liền vô thanh vô tức được hàn gắn như vậy. Bản thân mình cũng không cần phải tìm cách làm sao lưu lại công ty nhiều hơn, để cùng Hứa Đan Lạc tách ra. Mỗi ngày đều về nhà rất sớm cùng nhau ăn cơm, xem tivi, đi tản bộ một chút. Tháng ngày như vậy lập tức trở nên tốt đẹp, đến khiến người ta khó có thể tin. Khóe miệng có dính sữa kìa. Hứa Đan Lạc trong lúc Giang Hoài Sương nuốt xuống miếng đồ ăn cuối cùng, hơi di chuyển ghế cười híp mắt nói. Khăn giấy ở ngay trên bàn cách đó không xa, Giang Hoài Sương lại không đưa tay đi lấy. Thực sự là Hứa Đan Lạc ám chỉ quá mức rõ ràng. Giang Hoài Sương mím mím miệng nhắm mắt lại, rất nhanh, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên môi mình. Đầu lưỡi nhỏ đảo qua khóe miệng một lần lại một lần. Từ ngày đó bắt đầu cho đến nay, hơn một tháng trong ngày nghỉ, mỗi ngày Hứa Đan Lạc đều sẽ tìm cớ làm chuyện xấu. Bản thân mình cũng đã quen. Cái này trong ngày hôm nay vẫn tính là đáng tin. Hai người trong lúc đó giống như có ước định, không nói cũng không đánh vỡ. Cảm giác được hô hấp của Hứa Đan Lạc trở nên hơi gấp gáp, đầu lưỡi cũng bắt đầu hành kiểm xấu, cậy răng với môi đang siết chặt của mình. Giang Hoài Sương đột nhiên mở mắt ra, ho nhẹ một tiếng. Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn lui trở lại, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói thầm. Thật nhỏ mọn. Giang Hoài Sương không thèm để ý, 10 lần hôn có 7, 8 lần Hứa Đan Lạc đều có thể đắc ý vên váo, nhỏ giọng oán giận. Bản thân mình thực sự nghe đã quá nhiều, đều có năng lực miễn dịch rồi. Từ cái lần kia không cẩn thận, Giang Hoài Sương cũng chỉ có thể tiếp nhận việc hôn môi an toàn bên ngoài. Lấy khăn tay lau miệng, rồi lại cảm thấy bộ dáng Hứa Đan Lạc sinh hờn dỗi thực sự khiến người ta yêu thích. Giang Hoài Sương không nhịn được, trước khi đi chủ động hôn một cái trên trán Hứa Đan Lạc, nói: cố gắng ở nhà làm bài tập, buổi tối trở về mang bánh donut cho em. Bầu không khí ám muội mới vừa nâng lên một chút, Giang Hoài Sương liền chuồn đi. Hứa Đan Lạc không khỏi hối hận, ngày đó không nên quá tích cực làm cho hiện tại mỗi ngày chỉ có thể hôn nhẹ chạm thử khóe miệng. Chỉ là dáng vẻ động tình của Giang Hoài Sương vào ngày đó thật là đẹp. Đáng tiếc mới vừa nghe được một tiếng trên rỉ mị đến xương cốt, liền bị Giang Hoài Sương đẩy ra. Hứa Đan Lạc vỗ vỗ cái trán, sáng sớm đã nghĩ chuyện như vậy thật sự quá không đúng. Ngày đó sau khi bị Giang Hoài Sương đẩy ra, hai người rất lúng túng một chút. Đương nhiên chủ yếu Giang Hoài Sương cảm thấy lúng túng muốn chết. Dù sao là ban ngày, chết còn tốt hơn, bị một cái hôn liền làm cho động tình còn hư nhẹ ra, thực sự là cái bi kịch vô cùng lớn. Thế nhưng sau hai ngày lúng túng lại giống như là phá tan một tầng cấm kỵ. Hứa Đan Lạc lại đi tiếp cận, chuẩn tấu, cầu bắt tay, chuẩn tấu, cầu ôm một cái, chuẩn tấu, cầu hôn hôn, miễn cưỡng chịu đựng mấy ngày chuẩn tấu. Chỉ là liên quan đến vấn đề có muốn chung một chỗ hay không, Giang Hoài Sương không đề cập, Hứa Đan Lạc cũng không dám nhắc lại. Đương nhiên mức độ hôn môi bị hạn chế, tuy rằng Giang Hoài Sương không khóa cửa phòng ngủ nữa, thế nhưng cũng sáng tỏ cho thấy sẽ không ngủ cùng Hứa Đan Lạc. Từ bề ngoài cho thấy quan hệ hai người tự hồ đã tiến triển tăng nhanh như gió, nhưng Hứa Đan Lạc hiểu được những lo lắng kia ở trong lòng Giang Hoài Sương vẫn chưa vì vậy mà giảm thiểu nửa phần, mà chính mình chung quy chưa nắm giữ tư cách cùng Giang Hoài Sương qua lại. Lúc này hai người ở chung so với người thân có thêm phần ám muội, nhưng so với tình nhân ít đi phần thân mật. Có thể Giang Hoài Sương đang khổ sở tìm cái mảng màu xám kia, nhưng đối Hứa Đan Lạc mà nói thì càng nhiều là một loại cảm giác không ổn định. Tâm tư của Giang Hoài Sương quá mức lơ lửng không cố định, lướt qua liền thôi, ám muội để Hứa Đan Lạc cảm giác mình tự hồ vẫn nằm ở vị trí lúc nào cũng có thể bị bỏ lại. E sợ thực sự đến một ngày kia, ngay cả một câu chia tay cũng sẽ không nghe được. Ngồi ở bàn ăn phát ngốc một lúc, Hứa Đan Lạc thu dọn xong bát đũa, tiến vào thư phòng mở máy tính. Lúc này là hơn 9 giờ sáng, ở nước Mỹ chắc là hơn 9 giờ tối. Từ khi Vương Nguyệt Di đi nước Mỹ, ngoại trừ tuần trước Vương Nguyệt Di có việc, khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày, hai người thông qua MSN duy trì liên lạc. Mắt thấy nghỉ hè sắp hết, Vương Nguyệt Di lập tức đăng ký học cao trung ở Mỹ, vì vậy mấy ngày nay hai người liên lạc càng thêm nhiều một chút. Login thì thấy Vương Nguyệt Di quả nhiên ở đó, Hứa Đan Lạc còn chưa kịp chào hỏi, Vương Nguyệt Di liền gửi tin đến. Chào buổi sáng! Có phải là mình nên nói chào buổi tối, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Tại sao đột nhiên nghiêm túc thế? Mình có một loại linh cảm không phải là chuyện tốt lành. Thực ra chỉ là một chuyện rất đơn giản. Mấy ngày trước mình nhìn thấy một quyển sách có nói, trong tình huống bình thường, nếu như hai người hai bên tình nguyện, sau khi làm cái gì, cái kia thì chính là người đó chịu trách nhiệm, phải không? Lẽ nào sau khi mình đến nước Mỹ, ngôn ngữ văn tự của tổ quốc lại được tân trang làm mới? Tại sao mình căn bản không hiểu cậu là đang nói cái gì? Chính là cậu cho mình cái chồng sách kia, bên trong nói cái kia, cái gì? Cậu điên rồi hả? Cậu muốn làm gì? Hứa Đan Lạc do dự một chút, giấu thân phận của Giang Hoài Sương, đem tình huống ám muội không rõ ràng giữa hai người. Lúc này đại khái nói một chút với Vương Nguyệt Di. Cậu thật sự yêu người đó đến vậy sao? Người đó lo lắng thật sự quá nhiều. Mình rất sợ có một ngày người đó sẽ lấy danh nghĩa việc tốt cho mình bỏ mình đi. Người đó trước sau không hiểu, đối với mình việc tốt nhất là ở bên cạnh mình. Vậy cũng không nhất định phải dùng kế hiến thân trói chặt người đó chứ. Bởi vì người đó là người có lòng chịu trách nhiệm rất cao. Nếu như mình thực sự bị người đó, cái kia, cái gì, mình nghĩ nhất định sẽ không đẩy mình ra đâu. Tại sao mình cảm giác cậu đã quyết định chủ ý, căn bản không phải là đang thương lượng chuyện này với mình? Mình chỉ là muốn biết, làm sao mới có thể khiến cho người đó, cái kia, cái gì với mình? Mình đâu phải là bách khoa toàn thư. Những cuốn sách kia cậu mang về, đều xem qua sao? Xem một phần. Người đó là công hay thụ? Không biết. Trời ơi, ngay cả việc người đó công hay thụ, cậu cũng không biết. Còn ở đây y muốn cho người đó đẩy ngã cậu. Lỡ như người đó là cái vạn năm thụ. Được rồi, cậu cái tên ngu ngốc này cũng không giống như là công. Hai người làm trên tinh thần đi. Nè, cậu chờ một chút, mình đi hỏi thử. Cậu đều bày ra kế hiến thân còn đi hỏi công thụ, đến cùng là ai xui xẻo như vậy, bị cậu coi trọng á. Hứa Đan Lạc cắn răng chạy về phòng ngủ lấy điện thoại di động ra, do dự một chút bấm gọi. Phần văn kiện hợp tác này thời gian sớm một tháng, trung tuần tháng 9 em muốn nhìn thấy nó đã được chứng thực. Giang Hoài Sương khép lại văn kiện trong tay, chậm rãi uống một hớp cà phê. Nhưng dự tính là quốc khánh cũng sắp đến lúc đó, còn phải nhắc lại trước sao? Thang Biên Tam khó tin nhìn Giang Hoài Sương. Trung tuần tháng 9 em có thể mở rộng một ít thời gian, trước 20 đi. Giang Hoài Sương buông ly cà phê xuống, từ trên bàn lấy ra một tờ giấy đưa cho Thang Biên Tam. Cần có những thứ này, đều là phòng hậu cần cùng phòng thị trường bên kia nhận được. Có thể cùng công ty của chị hợp tác, chị trở về xem xét cẩn thận, cuối tuần đưa ra phân tính báo cáo khả thi. Mỗi thứ hai phần, em và ông chủ chị mỗi người một phần. Em là nói giỡn hả? Thang Biên Tâm lật qua lật lại trang giấy trong tay, lúc này còn để cho người khác sống hay không? Nhưng ông chủ nhà chị rất trọng dụng chị, tin tưởng chị sẽ không để cho mấy thất vọng chứ. Giang Hoài Sương hảo tâm nở nụ cười. Nhưng mà cứ như vậy chị sẽ bận bịu chết. Bận bịu tốt hơn, bận bịu mới không có nhiều thời gian để quản chuyện của người khác. Em... Thang Biên Tâm vừa định giải thích liền nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn cái tên hiển thị, vẻ mặt Thang Biên Tâm trở nên hơi quỷ dị. Giang Hoài Sương ra hiệu mình không ngại. Thang Biên Tâm dở khóc dở cười đứng dậy đi đến nơi rời xa Giang Hoài Sương một chút, nhận điện thoại. Có phải chị muốn lấy lại cái lắc tay của dì Tề không? Muốn. Thang Biên Tâm muốn khóc, Tề Tử Vũ vì chuyện lắc tay này không ít lần nhắc với mình, chính là bị vướng bởi Giang Hoài Sương, hai người đều nhát gan không dám đi hỏi Tiểu Lạc lấy về. Vậy chị trả lời em một vấn đề, em liền trả lại cho chị. Hỏi đi. Giang Hoài Sương là công hay thụ? Gì? Cái này là người khác hỏi. Ừ, em hỏi cái này làm gì? Chị chỉ cần trả lời. Nói xong thì lắc tay trả lại cho chị. Không nói thì em sẽ nói với Giang Hoài Sương chị khinh bạc em. Sau đó đem lắc tay đưa cho Tề mẹ. Em! Không lẽ họ không phân biệt được sao? Chị đoán họ tin chị hay là tin em? Đừng! Thang Biên Tâm cảm thấy sau này vẫn nên đem dãy số này đưa vào danh sách đen. Cực kỳ do dự nhìn Giang Hoài Sương mù tịch không biết. Tầm mắt trong lúc lơ đãng từ văn kiện, chất trên bàn xẹt qua. Nhớ đến những tháng ngày bi thảm này, Thang Biên Tâm tàn nhẫn tâm nói. Công! Thang Biên Tâm, chị sắp đụng vào cửa kìa. Giang Hoài Sương đột nhiên lên tiếng. Lúc này Thang Biên Tâm mới phát hiện mình càng lùi càng xa. Đã lùi đến cạnh cửa cũng sắp đụng vào. Giang Hoài Sương, chị ở cùng với chị ấy hả? Đừng nói cho chị ấy biết, nếu không... Hứa Đan Lạc nghe thấy trong ống nghe truyền đến giọng nói của Giang Hoài Sương, một trận chột dạ, nhanh chóng tắt máy. Nè, lắc tay, alo! Thang Biên Tâm nhìn điện thoại di động đã bị tắt, phiền muộn đến cực điểm. Nè, người đó là Công. Cậu lại đi hỏi hả? Cậu quá mạnh mẽ rồi. Biết người đó là Công, sau đó làm gì bây giờ? Thì nằm. Nằm? Nằm, thoải mái liền kêu hai tiếng. Cái kia cái gì đều là sự tình bận biểu của Công, không có quan hệ gì với thụ. Nhưng mà mình nằm, chỉ là nếu như người đó không làm, thì sao? Mê hoặc người đó đi. Làm sao mê hoặc? Mình gửi ít thứ cho cậu, tự học. Không hiểu cũng đừng có hỏi mình. Hứa Đan Lạc ngồi ở cạnh máy tính đợi một lúc. Phương Nguyệt Di gửi đến mấy cái trang web. Vừa mở ra bên trong liền truyền ra âm thanh nữ nhân ừ a a kêu to. Trên màn ảnh càng là một mảnh hoạt sắc sinh hoạt. Hứa Đan Lạc sợ đến màu màu tắt đi. Cái gì vậy? Trang web sắc tình hả? Chính cậu từ từ xem. Đúng rồi, nếu như cậu chỉ là muốn giai đoạn này cùng người đó thân mật một ít, không phải muốn cùng người đó hết đời thì đừng để cho người đó đi vào tận cùng bên trong. Chuyện như vậy vẫn là thụ chịu thiệt. Cảm ơn. Sau này hiểu được, đừng trách mình là được. Hứa Đan Lạc mím mím môi đóng khung trò chuyện. Một lần nữa mở ra trang web lúc nãy Vương Nguyệt Di gửi đến. Mình và Giang Hoài Sương nhất định là muốn chung một chỗ cả đời. Vương Nguyệt Di nhìn hình ảnh trên MSN của Hứa Đan Lạc tối sầm xuống, trong lòng một trận mất mát, có phải bản thân mình quá dung túng đối với cậu ấy? Chương 68, Mê hoặc. Tâm tình của Hứa Đan Lạc hết sức phức tạp, nhìn trên màn ảnh máy vi tính, hình ảnh đó bị che hoàn toàn, hình ảnh 18+. Video so với manga làm cho người ta bị kích động tuyệt đối, không phải ở cùng đẳng cấp. Thêm vào âm thanh, mặc dù lần nữa Hứa Đan Lạc chỉnh thấp âm lượng, trong phòng vẫn là đầy rẫy ồ ồ tiếng thở dốc cùng tiếng ngâm rên rỉ mê hoặc. Chỉ là tùy ý mở ra một đoạn video đại khái xem mấy phút, Hứa Đan Lạc liền cảm thấy được mặt đỏ đến mang tai, ngay cả trên người cũng bắt đầu trở nên nóng lên. Tìm cái điều khiển máy lạnh đem nhiệt độ trong phòng hạ thấp một chút, Hứa Đan Lạc vẫn không thể nào hoàn toàn tiếp thu phần sâu của video, đang ngày càng không có chừng mực. Lúc cả người không dễ chịu suy nghĩ một chút, Hứa Đan Lạc đóng video đã xem được một nửa, ngược lại mở ra một cái mới. Nếu chuyện này phải là do công làm, bản thân mình là một người thụ. Thụ chỉ cần thành công mê hoặc công là được. Hứa Đan Lạc suy nghĩ như vậy, vì vậy mỗi cái video chỉ xem mấy phút. Chỉ cần để Giang Hoài Sương cam tâm tình nguyện bắt đầu chạm vào mình, coi như thành công. Cả ngày này Giang Hoài Sương đều cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Gần buổi trưa mí mắt phải bắt đầu giật liên tục, còn mắt phải lỗi ký sai một phần văn kiện. Ở buổi cơm trưa gặp đối tác để thương lượng, tiến hành đến một nửa thì mình lại ngay ở trước mặt khách hàng phát ngốc ra một hồi, thực sự có đủ loại tâm trạng. Giang Hoài Sương chỉ cho là ngày hôm nay không may mắn, vì vậy buổi chiều xử lý công việc đến gần giờ tan tầm, liền thu dọn đồ đạc sớm rời đi. Giang Hoài Sương mang theo một hộp bánh donut mới ra lò, mở cửa chính ra thì tự hồ nghe thấy thanh âm rất kỳ quái, nhưng mà lúc vào trong nhà lại không nghe nữa. Lẽ nào thời vận không tốt đến nỗi xuất hiện ảo giác? Giang Hoài Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Hoài Sương chưa kịp thay dép xong, Hứa Đan Lạc liền từ thư phòng vội vàng chạy ra, đứng ở trước mặt Giang Hoài Sương, mang theo thần sắc vô cùng kinh ngạc, mở miệng. Còn chưa đến giờ tan làm mà, tại sao ngày hôm nay mới hơn 4 giờ chị đã trở về? Công việc gần như hoàn tất rồi nên trở về sớm, vừa nãy hình như chị nghe thấy có thanh âm gì. Chắc là thanh âm vừa nãy em đang xem phim. Giang Hoài Sương cũng không nghĩ nhiều liền muốn về phòng ngủ tắm rửa, đột nhiên lại dừng bước chân xoay người cẩn thận nhìn quần áo Hứa Đan Lạc một chút. Ngày hôm nay em từng đi ra ngoài sao? Sáng sớm hình như không phải mặc bộ đồ này. Buổi trưa đi ra ngoài mua ít đồ. Hứa Đan Lạc bị nhìn đến mức trong lòng sợ hãi, buổi trưa sau khi rời khỏi đây trở về liền tắm rửa thay đổi áo ngủ, lúc này đều bị Giang Hoài Sương nhìn ra, con mắt cũng quá tinh. Xem ra vẫn phải ra tay sớm một chút, tránh cho thời gian lâu dài lại bị lộ chân tướng gì đó, thật là phiền phức. Bánh donut ở trên ngăn tủ cạnh cửa, mua lúc mới ra lò, nhưng lúc còn nóng ăn đi. Thực ra Giang Hoài Sương cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, nói xong cũng đi vào phòng. Nhưng lúc rèn sắt còn nóng, hiện tại đã là trung tuần tháng 8, không còn bao nhiêu ngày liền phải khai giảng, Hứa Đan Lạc ép lòng, cải lương không bằng bạo lực. Thừa dịp gần đây tình cảm của hai người qua như không tệ, nhanh chóng đem chuyện cần làm đều làm cho xong mới là đúng lý. Cầm lấy hộp bánh donut đem để vào phòng bếp, Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng hô hấp một cái lấy khí thế, sắc mặt thoáng kiên định một chút. Hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm tốt để ăn bánh donut. Không có chuyện gì có thể so với mùa hè được nghỉ việc về nhà ngâm nước, càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, Giang Hoài Sương nghĩ như vậy. Rốt cuộc hơn một giờ sau, một thân mát mẻ ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra khỏi phòng ngủ nhưng Giang Hoài Sương lại không cảm thấy nửa phần mát mẻ. Chỉ thấy trong phòng khách một vải mỏng một vải nhung, hai lớp rèm cửa sổ tất cả đều bị kéo xuống, tuy mới hơn 6 giờ chiều nhưng trong phòng hơi tối. Giang Hoài Sương vừa định tiến lên đem rèm cửa kéo ra, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi Hứa Đan Lạc đứng trong phòng khách, mở đèn nhỏ trên bàn ăn. Cái áo ngủ này em lấy đâu ra vậy? Giang Hoài Sương nhíu nhíu mày bỏ qua rèm cửa sổ gần trong gang tấc, ngược lại đi về hướng Hứa Đan Lạc. Mới vừa mua, nhìn có được không? Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng, siết chặt góc áo của mình, làm đủ bài tập một ngày, thành bại hay không vào thời khắc này. Váy ngủ màu trắng, độ dài từ trên xuống ngắn, chất liệu lụa mỏng, độ trong suốt khá cao. Dưới ánh đèn dịu dịu, bất kể quần lót màu đen ở phía dưới hay hai hạt đậu đỏ ở mặt trên, đều không hề che đậy, đều thấy rõ đến không thể rõ hơn. Khóe miệng Giang Hoài Sương hết sức co giật. Em chắc không phải muốn chị khen cái này, xem ra đụng vào sẽ làm hư vải áo rất đẹp. Chị... Vốn dĩ Hứa Đan Lạc đang ngượng ngùng, tâm tình hoàn toàn bị lời nói của Giang Hoài Sương đánh cho một gậy. Thiệt thòi cho mình giữa trưa đi ra ngoài, có phải chống lại ánh mắt quỷ dị của những nhân viên cửa hàng kia, ngàn chọn vạn tuyển mới mua được cái này trở về. Được rồi, chị vẫn cảm thấy váy ngủ bằng vải bông vừa nãy tốt hơn một chút so với cái này. Ít nhất thì giữ ấm được, đúng không? Ánh mắt Giang Hoài Sương xẹt qua ly rượu đỏ cùng hộp chocolate ở trên bàn. Hơn nữa, người trước mắt mặc cái váy này thật không khác gì nhau. Nói chung cũng có thể đoán được gì đó, nhưng không muốn làm rõ. Chỉ hy vọng mình trêu đùa để Hứa Đan Lạc có thể hiểu được ý cự tuyệt của mình. Gian phòng tối tăm, ánh đèn yếu ớt, rượu đỏ, chocolate, áo ngủ trong suốt. Đứa nhỏ này thật sự ngày càng lớn mật. Hứa Đan Lạc cúi đầu mím mím môi, một hơi giấu ở trong ngực. Thế nhưng vừa nghĩ đến mục đích hôm nay, cũng chỉ có thể khẽ cắn răng nhịn. Lại đây ngồi một chút có được không? Lúc Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên liền nở một nụ cười ngoan ngoãn đến cực điểm. Nhìn thấu dụng ý của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương nở nụ cười. Đứa nhỏ này đúng là vẫn có chút ý tứ. Ôm tâm thái không ngại xem cuộc vui nhìn Hứa Đan Lạc tiếp theo lại muốn làm gì. Giang Hoài Sương đi về phía trước hai bước ngồi xuống ở trên ghế sofa. Rõ ràng là một tiểu cô nương rất thanh thuần, cứ thế lại muốn hướng về phương diện mê hoặc để triển khai. Giang Hoài Sương nhìn người trước mắt này hành động vụng về, nén cười đến sắp nội thương. Dựa vào ánh đèn, Hứa Đan Lạc không khó để thấy rõ một vệt ý cười trong đáy mắt của Giang Hoài Sương. Chính mình đang cố gắng mê hoặc mệt gần chết, nhưng mà cái người này hình như nửa phần bị mê hoặc cũng không có, ngay cả một chút phản ứng cũng không. Hứa Đan Lạc giận dữ cầm bình rượu đỏ trên bàn, đổ tràn đầy một ly. Không nên uống rượu, chuyện đêm Giáng sinh lần trước em còn nhớ chứ. Nhìn Tiểu Lạc một bộ dáng vẻ ăn quả đắng, thật vui. Chỉ nếu là như đợi lát nữa lại muốn mình nửa kéo nửa ôm mà đem vào phòng, Giang Hoài Sương liền cảm thấy vé vào cửa xem cuộc vui này có chút đắt giá. Chỉ mới ăn mấy khối chocolate nhân rượu lần bị đẩy ngã, lúc này nếu uống một ly rượu đỏ đúng là không cách nào tưởng tượng. Em không uống, cái này cho chị uống. Em thật sự là... Nhận được một cái mị nhãn hoàn toàn thay đổi, Giang Hoài Sương thật sự nhịn không được ôm gối ở trên ghế sofa, cười thành một đoàn, còn thiếu trái phải lăn lộn. Có gì tốt mà cười chứ? Thì mà nhưng mà thật sự rất buồn cười. Ừ, được rồi, chơi đủ rồi, đi thay quần áo đi. Rõ ràng không có vóc dáng gì, còn mặc loại quần áo này, thật không rõ em đang suy nghĩ cái gì. Hứa Đan Lạc nắm chặt ly rượu trên tay, không lên tiếng, nhưng gương mặt nhỏ vẫn kiên cường. Được rồi, ngoan, không nên nháo đến khó chịu nữa. Giang Hoài Sương đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc. Nếu như em thích chơi cos, lần sau mua bộ con gấu Hùng Bảo Bảo cho em mặc, có được hay không? Đùng một cái đánh bay móng vuốt đang vuốt ve của Giang Hoài Sương, kho hỏa dược rốt cuộc bị ba chữ Hùng Bảo Bảo nhen lửa. Chị biết rõ ràng em không có phải cos. Hứa Đan Lạc thừa nhận mình thất bại nhưng cũng rất không chịu được thái độ hời hợt của Giang Hoài Sương. Chị biết rõ ràng em đang mê hoặc chị, nhưng mà cái gì chị cũng không nói. Tại sao mỗi lần có chuyện gì em đều nói đến rõ ràng như thế? Đó là bởi vì chị yêu thích cái gì cũng không để lộ, ám muội đến ám muội là chị cao hứng nhất. Bị nói trúng tâm sự đáng ghét, Giang Hoài Sương không nói một lời đứng dậy liền muốn trở về phòng. Cánh tay lại bị khóa chặt. Giang Hoài Sương mặt không cảm xúc, cúi thấp đầu mở miệng. Em lại muốn làm gì? Em... Giang Hoài Sương có thể thích thú xem Hứa Đan Lạc bị ăn quả đắng, nhưng không chịu được em ấy bộ dáng tiểu tử gặp cảnh khốn cùng. Hơn nữa Hứa Đan Lạc cũng không có nói sai, đúng là đa phần mình thẹn quá thành giận. Giang Hoài Sương thở dài một hơi. Em sai rồi. Quả thật Hứa Đan Lạc cảm giác mình sai. Mình rất rõ ràng cái bản tính đà điểu của Giang Hoài Sương. Vừa nãy nói trắng ra bức bách như vậy không cẩn thận bị bất người đi mất. Nếu thật đúng là như vậy không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm người quay về. Chỉ là cứ như vậy nhận sai nghe vào trong tai Giang Hoài Sương lại là tư vị khác, chính mình. Quả thực giống như Hứa Đan Lạc nói ác liệt như vậy. Giang Hoài Sương có chút áy náy, sắc mặt cũng hòa hoãn. Theo sức lực của Hứa Đan Lạc lại ngồi xuống. Không phải nói cái này cho chị uống sao? Giang Hoài Sương chỉ cái ly trên tay Hứa Đan Lạc, dù gì tửu lượng của mình cũng tốt, uống một ly này coi như dụ dỗ Hứa Đan Lạc cao hứng. Ừ. Hứa Đan Lạc đột nhiên nhớ lại mục đích hôm nay của mình còn chưa hoàn toàn đạt được. Mắt thấy chút ánh sáng, Hứa Đan Lạc mau mau thuận thế leo lên. Em, đừng! Giang Hoài Sương vươn tay đoạt cái ly, nhưng chỉ kịp đoạt lấy một cái ly trống rỗng. Không phải nói em không uống sao? Đầu óc mơ hồ mà nhìn Hứa Đan Lạc phình gò má ra, mí mắt phải của Giang Hoài Sương không tự chủ giật giật. Ngậm một miệng rượu, Hứa Đan Lạc chỉ có thể a a lên tiếng, móng vuốt nhỏ nắm chặt Giang Hoài Sương, cả người tiến đến. Em đừng có hòng mơ tưởng. Giang Hoài Sương xoay mặt qua một bên, quýnh đến rối tình rối mù. Em nhả lại vào trong ly đi. Miệng ngậm lại, từ đâu mà Hứa Đan Lạc học cách đút rượu sắc tình như thế? Một cái miệng đầy rượu hơi nhiều, Giang Hoài Sương lại tránh trái tránh phải không chút nào phối hợp. Hứa Đan Lạc phiền muộn phát hiện gò má thật chua, không cẩn thận nuốt một chút. À, tốt hơn nhiều rồi. Em nuốt hả? Giang Hoài Sương phát hiện gò má đang phình của Hứa Đan Lạc giảm xuống một chút. Hứa Đan Lạc không nói lời nào, trên thực tế là không có cách nào nói chuyện, cố chấp nhìn Giang Hoài Sương không động đậy chút nào. Đứa nhỏ chết tiệt, đứa nhỏ cố chấp chết tiệt, đứa nhỏ cố chấp sắc tình chết tiệt. Giang Hoài Sương lẩm bẩm oán giận một vòng, rồi lại không nỡ để Hứa Đan Lạc trải qua say rượu khó chịu, cắn răng hôn môi Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc còn chưa kịp hoạt động, răng với môi liền bị Giang Hoài Sương thuần thục cạy ra. Đầu nhẹ nhàng bị đè xuống, trụ ở trong sự dẫn đường thành thạo nơi đầu lưỡi của đối phương từ từ trôi đi. Gò má căng thẳng hồi lâu rốt cục có thể thả lỏng ra. Động tác hôn của Giang Hoài Sương nhanh chóng kết thúc, đem rượu đỏ trong miệng nuốt xuống, sắc mặt khó coi, hừ một chút. Lại cái gì cũng không kịp làm, Hứa Đan Lạc không ngờ rằng Giang Hoài Sương động tác gọn gàng nhanh chóng như vậy. Ánh mắt lại dời về phía chai rượu đỏ ở trên bàn. Giành lấy chai rượu trước Giang Hoài Sương, vỗ vỗ đầu Hứa Đan Lạc. Trò chơi ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Động tác thông thạo như vậy, trước đây có phải là thường có người đút chỉ uống rượu không? Không chỉ vậy, còn có người thường đầu hoài tống bảo. Chỉ là bóng dáng của người kia so với em thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ đối với cúc A của tiểu hài tử chưa phát dục hết, không có hứng thú đâu. Giang Hoài Sương thừa dịp cơ hội đã kích Hứa Đan Lạc để Hứa Đan Lạc bỏ đi những mưu ma trước quỷ không tốt kia. Đùa giỡn sao, uống ngụm rượu do người khác đút, chuyện như vậy chẳng lẽ mình sẽ thường xuyên làm? Chị nói ai ấy, hiện tại rõ ràng em là Bi. Gương mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc đỏ lên, một phát bắt được tay Giang Hoài Sương hướng về ngực mình, đè xuống. Lần trước chị ở bệnh viện không phải sờ qua sao, em đã sớm không phải là ai. Giang Hoài Sương ngây người ra, nhưng xúc cảm mềm mại trong tay cực kỳ chân thật. Rõ ràng, người ta không phải là tiểu hài tử mà. Trên mặt Hứa Đan Lạc lóe lên vẻ thẹn thùng, cầm lấy tay Giang Hoài Sương ở trên người mình mơn trớn, từ trước ngực chậm rãi một đường đi xuống. Đến cùng chỉ có đang chuyên tâm làm hay không? Tề Tử Vũ vẻ mặt ảo não mà nhìn Thang Biên Tâm, tâm trạng không yên. Hiếm thấy ngày hôm nay bà chủ trước thời gian tam tầm đã quên bàn giao em công tác tăng ca. Chúng ta mới có thể có chút thời gian của mình, làm việc mình yêu thích. Tại sao chị luôn là một bộ không có tâm trạng vậy? Chị không phải không có tâm trạng. Không có. Từ nãy đến giờ chị vẫn ngơ ngác đăm chiêu, cả nửa ngày tay cũng không nhúc nhích. Đến cùng chị đang suy nghĩ gì? Lại vào lúc này muốn cái gì? Chị đang muốn Giang Hoài Sương. Thang Biên Tâm trả lời rất thành thật. Cả ngày này mình đều suy nghĩ về sự tình giữa Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc. Tề Tử Vũ vừa nghe liền bối rối. Chị, vào thời điểm này muốn Giang Hoài Sương? Tề Tử Vũ cảm giác mình muốn phát điên, trong lòng giận dữ lấy tay rụt trở về, mang theo vài giọt nước mắt rơi trên người Thang Biên Tâm. Ơ, em đừng ngừng nha, còn chưa làm xong mà. Chị muốn Giang Hoài Sương, còn để em làm hăng hái không thú vị. Có bản lĩnh thì chị gọi điện kêu Giang Hoài Sương đến làm cho chị đi. Nếu không, tự mình chị làm đi. Chị sẽ tự mình làm, không gọi em làm đâu. Thang Biên Tâm cầm quả cà chua cắt được một nửa trong tay, nhìn rau xanh được Tề Tử Vũ rửa sạch một nửa ở trong bồn, lầm bầm lầu bầu nói thầm. Không phải là lâu rồi không được ăn sandwich yêu thích do em làm hay sao? Muốn ăn nha, Giang Hoài Sương cũng không giống người sẽ làm sandwich mà. Chương 69, Mộng cảnh. Bên hông bị một cánh tay ấm áp ôm lấy, không ngừng nắm chặt, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần cho đến khi có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của đối phương. Giang Hoài Sương cảm thấy trong lòng từng trận khó chịu, chịu đựng hô hấp như bị áp chế, trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi nóng lên. Có thể bởi vì cái ly rượu kia hơi thở đầy mùi rượu, mang theo một mảng ám muội. Thân thể tiếp xúc đều là một mảng mềm mại, còn có mùi vị riêng trên người Hứa Đan Lạc. Ý chí chậm rãi bị luân hãm. Giang Hoài Sương cảm thấy có loại cảm giác của là tình ái khó kiềm chế. Không thể như vậy. Giang Hoài Sương xoay mặt qua, không dám nhìn vào đôi mắt đối phương nữa. Cái khát vọng quá phận quá đáng trong đôi mắt kia rất rõ ràng. Bất kể Hứa Đan Lạc hay là mình. Hứa Đan Lạc không nói gì, chỉ là đem trọng lượng thân thể chậm rãi chuyển đến trên người Giang Hoài Sương. Mà đến khi đẩy ngã toàn thân không để cho Giang Hoài Sương có khả năng thoát đi. Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, ngực bị đè đến hơn một nửa, sau lưng cùng trước người đều là bị áp lực. Thân thể bị khóa quá chặt chẽ, không có một con đường sống. Dãy dụa, dây áo ngủ kia của Hứa Đan Lạc vốn không chắc chắn liền rũ xuống, lộ ra vai trắng nõn cùng với mảng lớn phong cảnh dưới vai. Khỏa tròn trịa kiên định vươn ra, điểm đỏ bừng thừa dịp dựng thẳng lên. Chị không muốn sao? Mang theo 7 phần men say, trong mắt chứa đầy mê hoặc. Hứa Đan Lạc nghiêng đầu, khẽ mở bờ môi, nhưng là một vẻ mặt nghi hoặc, phản phất tất cả những thứ này là chuyện đương nhiên. Không nên phản bác, chỉ nên hưởng thụ. Không muốn, Giang Hoài Sương muốn lớn tiếng ngăn cản đứa bé này. Hành động càng được voi đòi tiên, nhưng trước ngực đột nhiên mát lạnh, tràn ngập ý ướt át. Đưa tay chặn lại tiểu tử thành công kiếm ăn, Giang Hoài Sương vọng tưởng đem người từ trên mình mau mau đẩy ra. Nhưng không ngờ kẻ này khí lực đột nhiên lớn đến mức kinh người, mặc cho mình giãy giụa như thế nào nhưng không có cách nào mảy may chuyển động. Cái kia vốn là nơi mẫn cảm, không nhịn được bị khiêu khích hết lần này đến lần khác, cắn chặt răng với môi không giữ được tiếng rên rỉ nhỏ vụn kia. Giang Hoài Sương cảm thấy toàn bộ thân thể cũng bắt đầu khô nóng lên. Ý nghĩ muốn tiếp tục lại muốn càng nhiều hơn nữa, để cho mình không ngừng xấu hổ. Tất cả đều là hư vô, chỉ có thân thể là thành thật như vậy. Ý loạn tình mê, Giang Hoài Sương cảm nhận sự khác thường. Cái tay nhỏ kia quấn quanh ở bên hông đang từ từ đi xuống dưới, đến nơi nào đó không thể kìm nén chần chờ thêm. Thân thể đột nhiên căng thẳng, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác lan tỏa đến toàn thân. Nếu như tiếp tục luân hãm như vậy, không khó đoán được chuyện kế tiếp sẽ xảy ra. Ánh mắt phức tạp của Giang Hoài Sương nhìn người nằm ở trên mình, tiểu tử bận bịu đang đòi lấy mình, dùng hết khí lực cuối cùng cũng không có cách nào đẩy ra. Nhưng vào lúc này không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm chói tai liên miên không dứt, cho đến khi đem bầu không khí ám muội này hoàn toàn bay sạch. Là mộng sao? Giang Hoài Sương mở mắt đối diện với ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đưa tay tắt đồng hồ báo thức đang kêu gào ở đầu giường, không khỏi oán thầm Hứa Đan Lạc. Đứa nhỏ này đến cùng là cái phẩm vị gì, chọn đồng hồ báo thức lại kêu đến khó nghe như vậy. Chỉ là nếu như không phải đồng hồ báo thức lúc này đúng lúc là mình tỉnh lại, còn không biết giấc mộng này muốn tiến triển đến khi nào, lại muốn làm đến mức độ nào. Nhưng mà tại sao bản thân mình lại có loại mộng này? Nghĩ đến nội dung mộng cảnh cùng phản ứng của mình trong mộng, Giang Hoài Sương cảm thấy không biết nói gì. Thực sự chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng sẽ có một ngày mơ thấy mộng xuân, đối tượng còn là... Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy không đúng, mặc dù tỉnh mộng rồi nhưng mà trong lòng vẫn bị ngột ngạt, trước ngực ẩm ướt vẫn còn tồn tại. Vén chăn mỏng trên người lên chỉ thấy tình trạng bạch tuộc của Hứa Đan Lạc đang chặt chẽ đè nửa người lên mình, gối lên trước ngực mình ngủ say. Nhìn xuống chút nữa mím chặt môi, hỏa khí của Giang Hoài Sương bay lên đến ót. Hứa Đan Lạc co chân, đầu gối không sợ chết chống đỡ ở nơi kia của mình, chẳng trách đến lúc sau lại mơ thấy những cái kia. Giang Hoài Sương vừa thẹn vừa giận mà đem trách nhiệm mơ một hồi mộng xuân này đẩy ở trên người Hứa Đan Lạc, đem em ấy đẩy ra. Lúc này đã không ở trong giấc mộng, Giang Hoài Sương không phí bao nhiêu sức lực liền thoát khỏi ràng buộc Hứa Đan Lạc. Áp lực trên người đột nhiên giảm bớt, rốt cục Giang Hoài Sương có thể hô hấp thông suốt. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, cúi đầu thì lại liếc về một mảng nhỏ vệt nước ở trước ngực áo ngủ, không khỏi nhíu mày. Nói đến tiểu quỷ này trò gian càng nhiều, cuộc đời của mình thật giống như càng bi thương, phải cố gắng quản giáo. Giang Hoài Sương không biết nói gì nhìn Hứa Đan Lạc bị mình đẩy ra, nhưng ngủ đến ngã chỏng vó lên trời. Thêm vào nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, càng là giận không có chỗ phát tiết. Mê hoặc thất bại, ép buộc xoa xoa, Giang Hoài Sương không thể hiểu cái tên này nghỉ hè đều làm những gì, tại sao có thể làm ra những chuyện kỳ quặc như vậy. May là mấy viên chocolate nhân rượu liền có thể đẩy ngã người, mà một ly rượu đỏ kia cũng có thể làm Hứa Đan Lạc say đến mấy phần. Nghĩ đến khi đó Hứa Đan Lạc cầm lấy tay mình chậm rãi di chuyển hướng về phía dưới, mang theo vẻ mặt cảm tử, Giang Hoài Sương thực sự vừa bực mình vừa buồn cười. May là chưa kịp mò đến quần lót, tên kia liền choáng váng bắt đầu lắc lư. Giang Hoài Sương chỉ cần nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái liền thoát khỏi cái kiềm chế lúng túng kia. Tuy rằng con ma men cũng là sinh vật rất đáng ghét như vậy, có thể lần này uống rượu không nhiều, say không đủ triệt để. Hứa Đan Lạc không giống đêm Giáng sinh lần trước, bình thường trực tiếp nằm vật xuống ngủ. Trái lại lôi kéo Giang Hoài Sương, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Chỉ là trong miệng giống như ngậm đầy một miệng bánh bao, nói liên miên cằn nhằn, khiến người ta nghe không rõ. Nói đến sau đó, Giang Hoài Sương ghét bỏ Hứa Đan Lạc thật phiền, trực tiếp rót ly rượu đỏ trút cho Hứa Đan Lạc. Vì vậy thế giới rốt cục yên tĩnh, còn lại quấn quýt gắt gao không có cách nào thoát khỏi, cuối cùng chỉ có thể cùng đi phòng khách ngủ. Vừa ngón tay đâm đâm gương mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc, mềm mại, lại đâm đâm. Giang Hoài Sương đâm nửa ngày cũng không thấy Hứa Đan Lạc tỉnh. Lúc này đồng hồ báo thức kêu đến khốc liệt như vậy cùng với động tác lớn do tức giận của mình, đều không làm Hứa Đan Lạc tỉnh lại. Đại khái là ngày hôm qua mình rót cái ly rượu kia có chút nhiều đi. Giang Hoài Sương có chút hổ thẹn thay Hứa Đan Lạc, đắp chăn xong, liền muốn lặng lẽ lách người, có chút quy củ không thể phá. Vừa vợ có một thì tức có hai. Vừa mình xuống giường thì Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy trên người có gì đó không đúng. Sau khi sự sốt một chút, ra đầy oán niệm xoay đầu lại trừng Hứa Đan Lạc một chút. Ngủ không cố gắng ngủ, tay chân nhỏ lộn xộn, thật đáng ghét nhất. Giang Hoài Sương tức giận, cách chăn đánh đầu gối Hứa Đan Lạc một chút, xoay đầu rời đi. Quýnh đến không được mà đem chính mình chải chuốt sạch sẽ, xem đồng hồ báo thức được Hứa Đan Lạc ban tặng, Giang Hoài Sương hiếm thấy sớm như vậy có thể thu thập xong, xuất phát đi công ty. Bước đến phòng khách liếc mắt nhìn, vật thể trên giường vẫn ngủ rất say, chính là không biết có còn tiếp tục chảy nước miếng hay không. Giang Hoài Sương không có phát hiện, chính là dù cho uất ức, ánh mắt mình nhìn về phía giường có bao nhiêu sủng nịch. Đi ngang qua thư phòng thì Giang Hoài Sương do dự một chút, một số suy đoán không tốt hiện lên trong lòng. Đợi đến khi Hứa Đan Lạc tỉnh lại thì đã hơn 11 giờ trưa, xoa xoa cái trán có chút đau, vương mình ngồi yên một hồi lâu mới có thể đại khái nhớ lại đêm trước, sự cám dỗ của mình, kế hoạch chắc là hoàn toàn thất bại. Hình như còn bởi vì uống một hớp rượu, cơm tối đều không ăn liền ngất ngất vù vù ngủ. Ở trong phòng loanh quanh một chút không phát hiện bóng dáng Giang Hoài Sương. Trong lòng Hứa Đan Lạc có chút thấp thỏm, không biết Giang Hoài Sương đã đi làm hay lại là chạy trốn. Lấy dũng khí gọi điện thoại cho Giang Hoài Sương nhưng đối phương vẫn thái độ bình thường như ngày xưa, không có chút rung động nào. Thậm chí trước lúc tắt điện thoại còn căn dặn mình, bánh donut được đặt trong tủ lạnh, đói bụng lấy ra hâm nóng rồi ăn. Chỉ là không có nói chuyện sự tình đêm qua. Tắt điện thoại Hứa Đan Lạc không biết nên khổ sở hay cao hứng. Kế hoạch thất bại nhưng Giang Hoài Sương cũng không có phản ứng xù lông. Hứa Đan Lạc đột nhiên có chút ghét tính đà điểu của Giang Hoài Sương, đang cố gắng đột phá điểm máu chốt, cái gì cũng đều để trong lòng, làm cho mình không biết chỗ nào để đuổi theo. Ngậm bánh donut đã hầm nóng qua, Hứa Đan Lạc tiến vào thư phòng, cũng không biết thời gian này Vương Nguyệt Di có online hay không. Mới vừa ngồi xuống bàn máy tính liền nhìn thấy một tờ ghi chú, tờ giấy dán ở giữa màn ảnh, chữ viết mặt trên bằng bút máy đen tuyền, cực kỳ bắt mắt. Hứa Đan Lạc chỉ liếc qua một cái, bánh donut trong miệng liền đùng một cái rơi xuống bàn. Lời ghi chép trên giấy chỉ là một danh từ giải thích đơn giản, lại làm Hứa Đan Lạc hận không thể đào cái động đem mình chôn sống. Chưa đủ 18 tuổi, cấm chỉ. Chữ viết của Giang Hoài Sương rất tốt, tự nhiên từ ba cái dấu chấm than trên cũng không khó nhận ra thái độ của chị ấy. Hứa Đan Lạc hút vào ngụm khí lạnh, yên lặng đem tờ ghi chép gỡ xuống. Nếu như trước lúc gọi điện thoại cho Giang Hoài Sương, mình nhìn thấy tờ giấy này, nói cái gì cũng sẽ không có dũng khí để gọi cú điện thoại này. Mở máy tính không có gì bất ngờ xảy ra, xem lướt qua, nội dung bên trong đã hoàn toàn bị xóa hết rồi. Bookmark trên máy tính đã được thu dọn qua một lần nữa, tặng kèm theo một đống link trò chơi nhỏ cùng một ít trang web phim bình thường. Nghĩ đến do Giang Hoài Sương làm, Hứa Đan Lạc cúi đầu nặng nề ở trên màn hình đập đầu một chút. Lần này thực sự quá mất mặt. Lúc này trễ hơn một chút liền qua 12 giờ, không ôm ấp bất cứ hy vọng nào mở MSN ra, nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện Vương Nguyệt Di online. Tại sao hôm nay login muộn như vậy? Đừng nói với mình ngày hôm qua mới vừa thảo luận, cậu liền đi câu dẫn người ấy. Phải. Hai người đó làm gì? Cậu có để cho người kia đi vào không? Chảy máu không? Cậu ngủ dậy làm gì? Cố gắng nằm đi. Không hề làm gì cả. Ây, hù chết mình. Nhưng mà ý của cậu là câu dẫn người đó, thế nhưng người đó không mắc câu hả? Chính là như vậy. Như vậy không phải nói rõ mình rất không có sức hấp dẫn sao? cái này nói không chừng do tính người đó lãnh đạm. Cái gì gọi là tính lãnh đạm? Thì xem như mình chưa từng nói. À đúng rồi, cậu làm sao à? Câu dẫn người đó. Hứa Đăng Lạc liếc mắt nhìn giấy ghi chép bị mình để qua một bên cực kỳ đau buồn. Đại khái cùng Vương Nguyệt Di nói một lần chuyện tối hôm qua. Đương nhiên chỉ là nói về phương diện chuẩn bị công cụ. Quê mùa như vậy, chẳng trách người đó không có hứng thú. Mấy đường link cậu gửi đại đa số bên trong đều là dùng những đạo cụ này. Trong phòng tối, một chiếc đèn nhỏ, trù đỏ, chocolate, còn có váy ngủ mỏng manh, không đúng chỗ nào. Cái này, dù gì cậu cũng thất bại, coi như xong đi, chờ nước chảy thành sông không được hả? Dựa theo cá tính của người đó, mình nghĩ cả đời mình cũng không chờ được. Sợ nhất là người đó chờ mình lớn lên, sau đó tìm người trung hậu thành thật để mình đẩy đi. Tại sao nghe kỳ quái vậy? Trong này rất phức tạp, không có cách nào cùng cậu nói rõ ràng. À đúng rồi, trước đó mình xem có đoạn phim mình không hiểu được. Ngưng, thứ 18 cộng này, cậu cùng mình thảo luận cặn kẽ quá, không thích hợp đâu. Mình chính là muốn hỏi một chút, cái đồ kia sau khi ăn sẽ làm người ta trở nên rất quyến rũ. Cậu lại muốn gì? Mình nghĩ cái kia, ăn cái kia có thể trở nên rất quyến rũ, nếu như có thể rất tự nhiên, không phải tay chân vụng về như ngày hôm qua, nói không chừng vẫn có cơ hội. Cậu muốn tự mình ăn? Tự mình ăn xuân dược hả? Sau đó để cho người khác đến ăn chính mình? Có thể được nói trắng ra như thế không? Còn chê mình nói trắng hả? Mình không lấy được thứ thuốc kia. Đầu tiên mình không phải bách khoa toàn thư. Thứ hai, mình không phải vạn năng đâu. Vậy, mình tự nghĩ biện pháp. Phủ trường thì sao? Nơi đó thế nào chắc cũng có. Hoặc là những tên côn đồ cắt ké. Nè, mình nói cậu nè, gần đây có phải là ăn lộn thứ gì không? Tại sao mỗi ngày đều nghĩ chuyện đem mình hiến tặng? Cậu không hiểu đâu, loại rất yêu thích một người, nhưng tâm tình không có cách nào hoàn toàn đến gần. Có thể vì người đó làm bất cứ chuyện gì, kể cả đưa trái tim của mình. Tại sao mình lại không hiểu, cậu? Quên đi, cậu không cần đi những nơi kia. Cho mình thời gian một ngày, thật hy vọng sau khi cậu dùng mới phát hiện người đó là cá tính lãnh đạm. Hứa Đăng Lạc vừa mới chuẩn bị đáp lời lại phát hiện avatar của Vương Nguyệt Di đột nhiên tối sầm xuống. Đây là lockout sao? Tại sao cảm thấy lúc này hình như cậu ấy có chút tức giận? Hứa Đăng Lạc đăm chiêu nhìn màn ảnh. Chương 70, nghịch vị trí. Còn có 3 ngày nữa thì phải khai giảng. Dù cho Hứa Đăng Lạc ở vài phương diện khác ngớ ngẩn nhưng cũng biết lần đầu tiên là rất đau. Bất luận như thế nào cũng phải thực hiện kế hoạch. Cho dù đến cuối cùng phải dưỡng thương đến trường, thật quá bi kịch. May mắn chính là đồ của Vương Nguyệt Di ngày đó cũng đã đưa đến. Buổi sáng sau khi Giang Hoài Sương ra cửa, Hứa Đăng Lạc liền thu dọn thỏa đáng. Đúng giờ xuất hiện ở cửa tiệm cà phê đã hẹn trước. Chỉ là chờ mãi không thấy tiểu cô nương người nước ngoài tóc vàng mắt xanh mà Vương Nguyệt Di nhắc đến. Mãi đến khi mặt trời ngày càng lên cao, trên người bởi vì chảy mồ hôi mà trở nên dính. Lúc này liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ đằng xa lái đến, vững vàng dừng lại trước mặt mình. Cửa xe mở ra, nhưng khi bước xuống là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, mang kính râm, thân hình khôi ngô. Hứa Đăng Lạc không chút biến sắc, hơi di chuyển về bên cạnh nhưng không thấy người đàn ông kia đi vào, trái lại xoay người mở ra cửa xe sau, một mực cung kính nghênh đón một tiểu cô nương bước xuống. Tóc vàng da trắng, mặc dù do đeo kính râm nên không nhìn thấy có phải mắt xanh không, nói chung Hứa Đăng Lạc cũng ý thức được, đây chính là người Vương Nguyệt Di nói mình chờ. Triệu Hứa! Tiểu cô nương tóc vàng lấy kính râm xuống, đến gần Hứa Đăng Lạc mở miệng. Đầu tiên Hứa Đăng Lạc bị gương mặt xinh đẹp do kính râm che lấp kia làm cho kinh diễm. Tiếp theo bị giọng nói phát âm tiếng Trung cực chuẩn làm cho kinh ngạc. Dù sao cũng không phải mỗi người nước ngoài đều có thể giống như Jessica nói tiếng Trung lưu loát được như vậy. Hứa Đăng Lạc gật đầu vừa định nói chuyện, trên tay liền bị nhét vào cái túi nhỏ. Tiểu cô nương tóc vàng nheo mắt quan sát Hứa Đăng Lạc kỹ một chút, dùng thanh âm tiếng Anh thấp giọng nói thầm liền phất tay một cái lên xe rời đi. Toàn bộ quá trình gặp mặt thế nhưng không đến thời gian một phút. Hứa Đan Lạc siết chặt cái túi trong tay, cảm thấy người đó vô cùng không chân thật, làm cho mình không biết nói gì. Chính là tiểu cô nương tóc vàng trước khi rời đi dùng tiếng Anh nói thầm câu nói kia, dịch thành tiếng Trung lại là: ngoại hình cũng không tệ lắm, chỉ là không đẹp bằng tôi, thanh thuần có thừa, xinh đẹp không đủ. Lau mồ hôi trên trán, Hứa Đan Lạc cảm thấy cần phải trở về cố gắng hỏi Vương Nguyệt Di một chút, tại sao cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cái kia, thuốc đã nhận được. Ừ. Mình muốn hỏi tiểu cô nương người nước ngoài kia là người nào? Lấy là được rồi, sao cậu có nhiều vấn đề vậy? Chính là cảm thấy tiểu cô nương kia rất kỳ lạ, vừa lăm băm lau bầu, vừa nói so với mình đẹp hơn. Thuốc này là lấy từ đâu? À, thì cậu không cần lo lắng đâu, cậu ấy vẫn tương đối đáng tin mà. Gia đình cậu ấy ở nước Mỹ là thương nhân giàu có, vật này không khó lấy được đâu. Thương nhân giàu có? Ừ, đó là lời giải thích hàm xúc, nói thẳng chính là xã hội đen, hiểu không? Cậu nhờ cậu ấy mang đồ cho mình, tốn rất nhiều tiền phải không? Mình chuyển khoản cho cậu. Không cần, không dùng tiền, đó là cậu ấy thiếu mình. À đúng rồi, mình nói cậu ấy mang chính là loại thuốc có tính ôn hòa nhất. Khi sử dụng thì thân thể sẽ có chút nóng, thế nhưng nếu như cậu thay đổi chủ ý, ngâm nước lạnh là có thể hóa giải. Ôn hòa như vậy, có thể không có tác dụng không? Cậu, xem như là mình phục cậu rồi, sợ cậu có chuyện mới chọn loại này đó. Không muốn ôn hòa, rót rượu vào uống cùng. Hứa Đan Lạc còn muốn hỏi tiếp, nhưng Vương Nguyệt Di đã lock out. Gần đây quan hệ giữa hai người hình như xảy ra chút vấn đề. Khi Hứa Đan Lạc có lời chưa nói hết, Vương Nguyệt Di liền chạy. Tuy rằng ngày thứ hai thời gian online vẫn như cũ, nhưng Hứa Đan Lạc luôn cảm thấy có một số việc không đúng lắm. Chỉ là chuyện của Giang Hoài Sương quẩn quanh ở trái tim thật lâu. Hứa Đan Lạc cũng không còn dư thời gian để suy nghĩ những thứ này. Ừ, Tan Tầm sẽ trở về. Lúc nãy gọi điện thoại không phải đã nói với em sao? Em chính là hỏi một chút. Thuận tiện để em tính toán thời gian làm cơm. Hứa Đan Lạc chột dạ giải thích. Giang Hoài Sương cảm thấy gần đây giác quan thứ 6 của mình được rèn luyện ngày càng mẫn cảm. Hơi suy nghĩ nhưng lại mở miệng nói. 5 giờ rưỡi chị về đến nhà. Như vậy có thuận tiện để em tính toán thời gian không? Dừng xe lại lên lầu, đứng trước cửa. Giang Hoài Sương nhìn thời gian một chút, vừa đúng 4 giờ rưỡi chiều, về sớm hơn một tiếng. Một mặt là muốn nhìn xem một chút cái tên này muốn giở trò quỷ gì. Mặt khác Giang Hoài Sương cảm thấy trước khi Hứa Đan Lạc lên lớp 12, cần cẩn thận nói chuyện lại một chút. Tuy rằng thành tích Hứa Đan Lạc vẫn rất tốt, thế nhưng tâm tư cần phải dùng nhiều trong việc học mới đúng. Giang Hoài Sương mới vừa mở cửa, nhìn thấy chính là Hứa Đan Lạc ở phòng khách, đang cầm một ly rượu đỏ dáng vẻ đờ ra. Nghe được tiếng cửa mở, thân thể Hứa Đan Lạc rõ ràng ngẩng ra, đưa tay dụi dụi con mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường. Thật ngốc, Giang Hoài Sương thấy bộ dáng của Hứa Đan Lạc chắc là biểu tình đang nằm mơ. Đột nhiên cảm thấy kỳ thật đứa nhỏ này rất dễ bị gạt. Đồng hồ trong nhà hỏng rồi sao? Vừa mới đến gần, Giang Hoài Sương liền nghe được Hứa Đan Lạc lầm bầm lầu bầu không khỏi bật cười. Đồng hồ không hư, chỉ là nếu như chị không về sớm, chắc là có người liền muốn làm chuyện xấu. Chuyện xấu? Hứa Đan Lạc lập tức đi bắt lấy ly rượu trên bàn, còn muốn tính toán tốt thời gian uống sớm nửa giờ. Hiện tại đúng là tội chứng đầy đủ hết. Giang Hoài Sương sớm nhìn trúng ly rượu, trước một bước bắt vào trong tay, nhẹ nhàng đánh một cái trên trán Hứa Đan Lạc. Em cũng không phải không biết, em vừa dính vào rượu liền ngã, mỗi lần mệt mỏi đều là chị. Em đây là không có chuyện gì làm hay cố ý dằn vặt gì đây? Dứt lời, Giang Hoài Sương thuận lợi đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hứa Đan Lạc không ngờ rằng động tác Giang Hoài Sương gọn gàng như vậy, mình chỉ kịp cướp lại cái ly không, đúng là uống đến sạch sẽ. Hứa Đan Lạc nâng cái ly nửa ngày đều không thấy một giọt rượu trong ly rơi ra. Thực sự hối hận khi đem hết túi thuốc bột bỏ vào, không biết yêu cầu lại có thể kịp hành sự trước khi khai giảng hay không. Lẽ nào nhất định phải dưỡng thương đi học. Chị thấy Hứa Đan Lạc vẻ mặt sốt sắng đoạt lấy cái ly không trong tay mình. Đầu tiên là nâng cái ly nửa ngày, xác định bên trong một giọt rượu cũng không còn. Tiếp theo vẻ mặt ảo não, duỗi đầu lưỡi ra bắt đầu liếm cái ly. Giang Hoài Sương quả thật nhìn trợn mắt ngoác mồm ra. Em không sao chứ, không phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Nếu em muốn uống thì đi tủ rượu mà lấy. Chỉ là nói đến mùi vị của rượu này không tốt lắm. Là lạ, em lấy cái chai nào vậy? Vốn dĩ tránh trái tránh phải không muốn giao ra cái ly, Hứa Đan Lạc nghe được Giang Hoài Sương hỏi, tay run lên làm cái ly rầm một tiếng rơi trên mặt đất bể vỡ. Ý thức được chính mình đã làm gì, Hứa Đan Lạc đau buồn đến cực điểm, ngồi xổm người xuống chuẩn bị thu dọn miễn chai, lấy công chuộc tội. Đừng nhúc nhích, cẩn thận. Hứa Đan Lạc hồn vía lên mây quá mức rõ ràng, Giang Hoài Sương ôm một bụng ngờ vật, không yên tâm theo ngồi xổm người xuống nhặt mảnh vỡ. Em nhặt là được rồi, chị mau mau đi tắm rửa đi, cái kia dùng nhiều nước lạnh vào. Tại sao phải dùng nhiều nước lạnh? À, Giang Hoài Sương vốn là đang chuyên tâm nhặt mảnh vỡ, bởi vì cái căn dặn kỳ quái của Hứa Đan Lạc mà phân tâm, không cẩn thận cắt trúng ngón tay phải. Một ngón tay bị thương làm hai người đều không còn hứng thú tiếp tục nhặt mảnh vỡ, xả nước tìm hòm thuốc. Sau khi bận rộn một trận, Giang Hoài Sương nhìn miếng dán trên miệng vết thương ở ngón tay, cảm thấy trở về sớm quả thực chính là một sai lầm cực lớn. Cái kia, chị đi tắm rửa đi. Thấy vết thương trên ngón tay Giang Hoài Sương cũng không có gì đáng ngại, Hứa Đan Lạc đem mảnh vỡ trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, sợ hãi mở miệng. Chờ một chút, trên tay đâu? Giang Hoài Sương vỗ vỗ bên cạnh ghế sofa, nói. Đến đây, ngồi xuống tâm sự. Hứa Đan Lạc muốn khóc, lúc nào tán gẫu không được, sau trò chuyện càng là trúng chiêu. Ngồi xuống bên cạnh Giang Hoài Sương, trong lòng Hứa Đan Lạc vạn phần phiền muộn, muốn đem Giang Hoài Sương ném vào trong thùng nước lạnh. Tuy là suy nghĩ kỹ, muốn cùng Hứa Đan Lạc nói chuyện, làm sao đem tâm tư đặt ở trên người mình chuyển vào việc học tập, nhưng mở miệng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Quay xung quanh một loạt tình sự không ý nghĩa gì, mất mấy phút, Giang Hoài Sương mới vừa cảm thấy chuẩn bị xong rồi, nhưng trên người quỷ dị nóng lên. Khi Giang Hoài Sương lần thứ ba điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, Hứa Đan Lạc đã bị đông cứng đến quá mức không nhịn được, mở miệng hỏi. Có phải là rất nóng? Nóng thì đi tắm rửa đi, tắm nước lạnh. Em không nóng sao? Thì nóng. Hứa Đan Lạc hướng về bên trong góc sofa ấm áp, bắt được cái gối ôm ở trước ngực đáp. Vậy chị đi tắm rửa, chốc nữa lại tán gẫu. Giang Hoài Sương cảm thấy trên người rất không đúng, liền theo đề nghị của Hứa Đan Lạc trở về phòng tắm. Nước ấm pha theo tỷ lệ 3 phần nóng, 1 phần lạnh đổ đầy bồn tắm, nhưng trên người vẫn là hầm nóng đến lợi hại. Không, không chỉ là nóng còn rất khô. Ngâm một lúc trong bồn tắm, Giang Hoài Sương lại phát hiện trong đầu mình bắt đầu không ngừng hiện lên cảnh xuân mộng mấy ngày trước đây, cùng với tâm tình càng ngày càng bức thiết muốn có. Sau 15 phút, bên trong cái ly rượu kia, có cái gì? Giang Hoài Sương mang theo vài phần tức giận trở lại phòng khách, quả nhiên thấy Hứa Đan Lạc luẩn quẩn ngồi ở một bên vặn góc áo. Chị có ngâm qua nước lạnh không? Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng nhìn, mặt nhiễm sắc đỏ, hai mắt hàm xuân, nhưng Giang Hoài Sương thì nổi giận đùn đùn. Giang Hoài Sương cắn cắn môi nỗ lực để cho mình càng thêm lý trí một chút. Em bỏ cái gì vào trong rượu, tốt nhất nói thật. Cho dù em ấy không nói, mình cũng có thể đoán được thứ gì bên trong. Thuốc, nhưng mà cái thuốc kia chỉ cần ngâm qua nước lạnh là không sao, chị lại đi ngâm có được không? Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương bộ dáng liền muốn bị tức ngất, chột dạ kéo tay Giang Hoài Sương liền muốn hướng về phòng ngủ lớn. Tay nhỏ mềm mại nắm chặt mình, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại. Giang Hoài Sương cảm thấy thân thể mềm đến lợi hại. Chết tiệt, cho dù mình chưa từng uống xuân dược nhưng cũng biết tình huống hiện tại này tuyệt đối không phải ngâm nước lạnh là có thể giải quyết vấn đề. Em lại đối với chị, hạ dược sao? Cái kia em không có, là tự chị cướp uống mà. Làm gì có ai lại tự bỏ thuốc chính mình? Cắn chặt môi, Giang Hoài Sương trừng Hứa Đan Lạc một chút, hiện tại không còn khí lực. Chờ sau khi chuyện này kết thúc thực sự phải cố gắng thu thập cái tên có ý nghĩ kỳ lạ này. Làm sao bây giờ? Mặt chị rất nóng, trên người cũng rất nóng. Đừng đụng chị. Giang Hoài Sương cẩn thận không để cho mình phát sinh âm thanh mơ màng dụ dỗ người ta, rốt cuộc bỏ ra tay Hứa Đan Lạc, oán niệm liếc mắt nhìn tay phải bị thương của mình. Quả nhiên thời điểm ở phòng tắm vẫn là quá miễn cưỡng, căn bản không thể giải hết dược tính. Thoáng ổn định tinh thần một chút, Giang Hoài Sương cười khổ một cái, từ trên khay trà lấy ra điện thoại di động trong túi xách. Chị muốn làm gì? Giang Hoài Sương trừng Hứa Đan Lạc một chút, không trả lời, ngược lại cau mày ấn xuống bấm số điện thoại thoáng chờ đợi. Giang Hoài Sương mở miệng nói. Thang biên tâm, em là Giang Hoài Sương. Vừa mới mở miệng còn không nghe được đầu bên kia điện thoại hồi âm, di động liền bị Hứa Đan Lạc ngồi ở một bên đoạt đi tắt mất. Giang Hoài Sương cảm giác mình không còn khí lực để tiêu hao, mà cùng Hứa Đan Lạc cướp lại điện thoại, ngược lại hướng về máy bàn riêng đưa tay ra. Cắt điện thoại một cái, sắc mặt Hứa Đan Lạc trở nên khó coi. Chị tìm Thang Biên Tâm làm cái gì? Em nói thử xem, chị uống xuân dược của em, chị tìm Thang Biên Tâm làm cái gì? Giang Hoài Sương tức giận phi thường tức giận, tuy rằng sự tình đến bước này có phần ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng Hứa Đan Lạc cũng coi như là kẻ cầm đầu. Chị! Hứa Đan Lạc giận dữ, đây chính là kết quả quá trớn sao? Thân thể khô nóng đến khó chịu, lúc này ở phòng tắm gây kích động lên nhưng chưa hề hoàn toàn thỏa mãn, càng mãnh liệt muốn bộc phát. Giang Hoài Sương hít sâu một hơi. Đưa điện thoại cho chị. Tại sao không phải là em? Chị ấy có thể làm, em cũng có thể. Bởi vì chị không muốn cùng em làm. Trong nháy mắt trái tim tự như có vật gì bị phá nát, Hứa Đan Lạc không khỏi lùi về sau nửa bước, tựa ở trên ghế sofa, lúc này tìm một chút khí lực đứng thẳng. Hiện tại, dường như chị không có lựa chọn. Hứa Đan Lạc siết chặt điện thoại trong tay, bất luận thế nào, bản thân mình cũng không thể tiếp nhận Giang Hoài Sương đi tìm người khác. Giang Hoài Sương vừa tính toán độ khả thi tự mình giải quyết lớn bao nhiêu, vừa gắng gượng tiếp tục đả kích Hứa Đan Lạc. Nếu như em bướng bỉnh đến vậy, đó chính là cưỡng gian. Hứa Đan Lạc trầm mặt một chút, một lần nữa đi đến bên người Giang Hoài Sương, ngồi xổm xuống. Nếu như em thật sự làm, chị sẽ đi kiện em cưỡng gian sao? Chỉ là một câu nói liền đem Giang Hoài Sương nghẹn đến không được. Chị sẽ chạy mất, nhất định sẽ. Nếu như em uống ly rượu này, chị có nói một câu không muốn cùng em làm hay không? Sau đó đem em giao cho người khác hay không? Giang Hoài Sương nhắm hai mắt lại không muốn nhìn vẻ mặt bi thương của Hứa Đan Lạc. Mặc dù trên người khô nóng cùng việc muốn quan hệ càng mãnh liệt, nhưng vẫn không có cách nào che lấp tia chua xót xẹt qua trong lòng. May là rượu bị mình uống. Mặc dù gian nan, tuy nhiên tránh cho mình phải lo lắng loại vấn đề phiền muộn này. Nhìn Giang Hoài Sương cau mày trên ghế sofa, co lại thành một đoàn, dáng vẻ khó chịu, Hứa Đan Lạc đau lòng đến không chịu được, nhưng phải đem Giang Hoài Sương tặng cho người khác thật sự không làm được. Hận em đi, đều là em sai. Hứa Đan Lạc nói nhỏ bên tai, bản năng Giang Hoài Sương cảm thấy không đúng, mở mắt ra là ánh mắt mang đầy bi thương cùng hổ thẹn của Hứa Đan Lạc. Phản phức trong lòng bị một khối đá to lớn đè lên. Giang Hoài Sương sững sờ, không tránh kịp, liền bị một mảnh ấm áp ôm vào. Bao phủ ở răng với môi mềm mại mang theo một chút vị giống như mùi máu tanh, đứa nhỏ này là cắn môi hay là đầu lưỡi. Giang Hoài Sương vừa định ngẩng đầu nhìn rõ ràng, nụ hôn nhỏ vụn đã hòa lẫn với giọng xin lỗi nhẹ nhàng. Từ cổ một đường đi xuống, ngọn lửa trên người trong lúc tiếp xúc thân mật bên dưới, trong nháy mắt bén lửa thành đại hỏa. Rõ ràng tên này một chút kỹ xảo cũng không có, nhưng dễ dàng đoạt được tất cả quyền chủ động. Nếu như không yêu em, vậy hận em đi. Giống như lời nói mê sảng bình thường không ngừng tràn vào trong tai, trong lòng Giang Hoài Sương tràn đầy cay đắng, không phải không yêu, chỉ là phần yêu này quá nặng. Đối với Giang Hoài Sương mà nói không có khí lực đẩy ra là một loại bi ai, không đành lòng lại nhìn thấy ánh mắt Hứa Đan Lạc bị tổn thương, nhưng là bi ai trong bi ai. Giang Hoài Sương thật không có nghĩ đến lúc sinh thời còn có thể thẳng thắn được làm thụ, đối tượng lại còn là một tên kinh nghiệm, cái gì cũng đều không có. Đột nhiên tiến vào, để cho Giang Hoài Sương nháy mắt thân thể căng thẳng, Hứa Đan Lạc căn bản cũng không biết cái gì gọi là phương pháp bình tĩnh, kết hợp cương nhu. Trong lúc nhất thời, thiên trường và địa ngục phân hai bên, ham muốn tình dục ở chính giữa.